nhân hay công việc, trong đó bạn cố gắng hoặc mong muốn thuyết phục một ai đó làm một việc gì quan trọng đối với bạn và sau đó thực hiện những việc sau. Viết ra một vài lưỡi câu khác nhau để có thể lôi kéo được sự chú ý hoàn toàn của người đó. Viết ra những câu có múi và những câu hỏi khơi gợi sự tò mò trong suốt buổi nói chuyện hoặc trình bày của bạn. Viết ra một hoặc vài ngôn ngữ cảm xúc hình tượng nhằm giúp đối tượng giao tiếp hiểu rõ hơn những điều bạn nói và cảm nhận được cảm xúc của bạn. Làm thế nào để tác động vào hai yếu tố động lực quan trọng nhất của đối tượng? 2. Trước khi bạn cố gắng giao tiếp hiệu quả một vấn đề quan trọng hoặc muốn thuyết phục một ai đó, hãy hoàn thành những bài tập sau. Viết ra một vài lưỡi câu khác nhau để có thể lôi kéo được sự chú ý hoàn toàn của người đó. Viết ra một vài câu nói hoặc câu hỏi có múi để tăng tính tò mò nơi người đối diện. Viết ra một hoặc vài ngôn ngữ cảm xúc hình tượng nhằm giúp đối tượng giao tiếp hiểu rõ hơn những điều bạn nói và cảm nhận được cảm xúc của bạn. Viết ra những cách thức mà bạn có thể dùng để tác động đến hai yếu tố động lực lớn nhất của họ. 3. Tạo ra một bài trình bày thuyết phục trong tình huống số 2 ở trên. Quý thính giả thân mến, vậy là vừa rồi bạn đã cùng với tôi đi hết được phần tiếp theo của chương 14. Và ở phần tiếp theo của chương 14 này, chúng ta lại thấy được một bí quyết hiệu nghiệm số 11, đó là giao tiếp hiệu quả và thuyết phục. Ở phần này, tác giả cũng khuyến khích chúng ta hãy hoàn thành những bài tập trong sổ tay của mình. Bạn hãy cùng tôi hoàn thành những bài tập này để có thể biến những ước mơ của mình trở thành hiện thực bạn nhé. Những bước đơn giản đến ước mơ. Chương 15, động cơ thứ 6, sức bền bỉ của giống chó Pitbull. Một kỷ luật dễ dàng mà ai cũng có thể học được. Bí quyết thành công với xác suất 90%. Trước khi American Telecast được thành lập, đối tác của tôi là John Mas, sống bằng nghề huấn luyện chó. Một lần, tôi hỏi anh tại sao giống chó Pitbull lại dữ như vậy. Anh bảo tôi, thật ra chó Pitbull thường rất thân thiện và hiền lành, chỉ khi chúng bị đe dọa hoặc tấn công. Khi Pitbull bị tấn công, anh nói, bạn sẽ thấy thương hại con chó đã tấn công nó, kể cả khi con chó ấy to hơn nó gấp 3 lần. Anh cho tôi biết thêm rằng chó Pitbull đầu tiên được nuôi ở Anh vào thế kỷ 18 để đấu với những giống chó khác trong đấu trường hay một cái hố lớn Pit. Dù Pitbull là một giống chó nhỏ, cao từ 45 đến 55 cm, nặng từ 18 đến 22 kg, chúng ít khi bại trận trước những giống chó lớn hơn, hung dữ hơn. John giải thích, thứ nhất, chúng gan lì và bền bỉ đến mức chúng chỉ chịu thua khi bị giết chết. Chúng không bao giờ bỏ cuộc hoặc tháo chạy khỏi một trận chiến. Thứ hai, chúng thường chiến thắng là do tìm được một chỗ hiểm trên cơ thể đối thủ, và sau đó khi hai hàm răng chúng đã cắm vào chỗ hiểm thì chúng sẽ nghiến chặt hai hàm răng lại, nhất định không chịu nhả ra cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Pitbull có sức mạnh cơ bắp hơn bất cứ giống chó nào khác, và điểm nổi bật của chúng chính là sự bền bỉ không gì khuất phục được. Một lần, một phóng viên hỏi một vị giáo sư dạy về kinh doanh ở trường đại học UCLA rằng, các doanh nhân thành đạt có điểm gì chung? Câu trả lời của bà là sự kiên trì tột bậc, họ không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn hỏi tôi những người đạt được ước mơ của mình có điểm gì chung, tôi cũng sẽ đưa ra câu trả lời tương tự. Những người biến ước mơ của mình thành hiện thực chính là những người đã học và làm chủ được những nguyên tắc của lòng kiên trì. Điều này đúng trong cả cuộc sống cá nhân cũng như trong sự nghiệp. Những cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn và gia đình vững chắc là những người đã gặt hái được kết quả này bằng những việc làm nhẫn nại từ ngày này sang ngày khác, năm này sang năm khác. Những người thành công trong kinh doanh, thể thao và ngành giải trí cũng thế. Và mặc dù đây là điểm đặc trưng của những người đạt được ước mơ, thì tiếc thay, nó lại không phải là mẫu số chung trong số đông nhân loại. Chúng ta đang sống trong thời đại của sự hưởng thụ tức thì. Người ta muốn ước mơ của mình biến thành hiện thực ngay lập tức, và khi điều đó không xảy ra thì những ước mơ này nhanh chóng bị xem nhẹ, trì hoãn hoặc gạt sang một bên. Chúng ta còn được biết đến như một xã hội dễ từ bỏ. Các cuộc hôn nhân thường là ví dụ bi thảm nhất minh họa cho điều này. Cứ như hẹn nhau, các cặp vợ chồng lần lượt từ bỏ những hy vọng và ước mơ của mình về một cuộc sống gia đình nồng ấm. Chỉ vài tuần sau khi tuần trăng mật kết thúc, tỷ lệ ly dị cao thường xảy ra trong năm đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, và có vô số cặp dẫn nhau ra tòa trước khi bước vào năm thứ 6. Thậm chí, cả những cặp vẫn sống bên nhau cũng thường nhanh chóng giã từ ước mơ của mình để chấp nhận sự tầm thường, nhàm chán trong việc góp gạo thổi cơm chung. Sở dĩ họ không đường ai nấy đi là vì họ đã quen với cuộc sống này, hoặc họ sợ hậu quả của việc tan đàn sẻ nghé, chứ không phải họ hết lòng theo đuổi những ước mơ trong cuộc sống lứa đôi. Họ chấp nhận một cuộc sống nhạt nhẽo nhưng tiện lợi thay cho một tổ ấm an toàn, hạnh phúc và mỹ mãn. Chinh phục ước mơ bao giờ cũng cần những lòng kiên trì. Trong cuộc sống cá nhân cũng như trong sự nghiệp của bạn, ước mơ không phải là thứ nằm dưới đáy thung lũng hay dưới chân núi. Bao giờ nó cũng nằm trên đỉnh núi cao nhất. Con đường trèo lên đỉnh núi thường treo leo chắc trở với những tảng đá hiểm nguy và vô số trở ngại khác. Bạn không thể chạm đến ước mơ mà không có lòng kiên trì. Nếu bạn muốn đạt được ước mơ của mình, bạn cần học cách kích hoạt động cơ mạnh mẽ thứ 6 này và giữ cho nó chạy liên tục cho đến khi bạn thành công. Kiên trì ư? Đó là điều có thể học được. Nếu lòng kiên trì chỉ đơn giản là một tính cách do trời phú, thì thiên hạ sẽ nguy to. Trong thực tế, số người có tính kiên trì bẩm sinh là rất hiếm, chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong nhân loại. Đa số mọi người trở nên kiên trì là do rèn luyện trong một khoảng thời gian nhất định. Nói chung, đây là một kỷ luật mà ai cũng có thể học được. Tuy vậy, dù luyện tập tính kiên trì không khó, nhưng nó đòi hỏi một số kỹ năng cơ bản, và cái chính là phải đưa những kỹ năng ấy vào thực hành. Cũng giống như bạn tập chơi tennis vậy, một khi bạn học được một vài kỹ thuật cơ bản như cách cầm vợt, cách giao banh và đánh banh, bạn có thể bắt đầu chơi tennis một cách hiệu quả và thích thú. Tương tự, một khi bạn học được những nguyên tắc cơ bản của lòng kiên trì và áp dụng nó vào thực tế, bạn sẽ bắt đầu tận hưởng mức độ thành công cao hơn một cách nhanh chóng đến bất ngờ. Tôi yêu Thomas Edison. Nếu một người Mỹ mà cuộc đời của ông là hiện thân của đức kiên trì, thì đó chính là Thomas Edison. Cho đến lúc nhắm mắt lìa trần, Edison không chỉ sáng chế ra máy hát, đèn điện, máy chiếu, mà ông còn là chủ nhân của 1094 bằng sáng chế khác, nhiều hơn bất cứ người nào hoặc một tập thể nào trong lịch sử. Hai câu nói nổi tiếng của ông là: khi cuộc sống trở nên khó khăn, người mạnh mẽ càng trở nên mạnh mẽ, và thiên tài chỉ có 1% là cảm hứng, còn 99% là lòng kiên trì. Edison, người chỉ được người đời công nhận là thiên tài sau khi sáng chế ra đèn điện, đã chứng minh rằng một thiên tài đích thực thể hiện lòng kiên trì nhiều hơn là chỉ số thông minh. Trong suốt bao năm theo đuổi các nghiên cứu về đèn điện, Edison đã nhiều lần nghe người ta hỏi tại sao ông cứ cố gắng tạo ra đèn điện khi ông đã thất bại đến 10.000 lần rồi. Mỗi lần được hỏi như thế, ông đều trả lời: tôi không hề thất bại 10.000 lần, mà là tôi thành công trong việc phát hiện ra 10.000 cách thức không hiệu quả, và sau mỗi lần phát hiện ấy, tôi lại tiến gần hơn trong việc khám phá ra một cách thức hiệu quả. Người ta cũng nói rằng ông đã thử nghiệm 500 sợi dây tóc đèn trước khi tìm ra một sợi có thể hoạt động. Nếu ông bỏ cuộc sau lần thứ 400, có lẽ bây giờ chúng ta vẫn phải ngồi đọc sách dưới ánh nến hoặc ngọn đèn dầu. Nhưng may mắn thay cho chúng ta, Edison đã phát triển và thành thạo những nguyên tắc của lòng kiên trì trước khi ông bắt đầu cuộc hành trình khám phá đèn điện. Mới ngoài 20 tuổi, ông đã hoàn toàn làm chủ nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Năm 24 tuổi, ông đã chặt đứt 6 sợi dây xích và kích hoạt 7 động cơ tên lửa mạnh mẽ của mình cho công cuộc chinh phục những đỉnh cao. Ví dụ, khi Edison chợt nảy ra ý tưởng về một thiết bị nào đó chưa tồn tại, ông sẽ viết ý tưởng đó ra, càng chi tiết càng tốt. Bước 1 của quy trình hiện thực hóa ước mơ là có một tầm nhìn rõ ràng về ước mơ của bạn và sau đó viết ra giấy. Sau đó, thậm chí trước khi xét xem cần phải làm gì để tạo ra thiết bị đó, ông đã hình dung tất cả những lợi ích toàn cầu lâu dài có thể phát sinh từ ý tưởng đó. Nói cách khác, ông luôn nâng tầm nhìn của mình lên mặt trăng. Và xa hơn nữa, ngay cả trước khi ông nghĩ đến việc liệu phát minh này có khả thi hay không. Bí mật của Edison. Và tôi xin hé mở với bạn một trong những bí mật lớn nhất giúp tạo nên thành công phi thường của Edison. Mỗi khi Ông chớm nản lòng vì tất cả những chi tiết vụn vặt và những thất bại thường đến trước một phát minh vĩ đại. Ông thường quay trở lại tầm nhìn cao rộng của mình với tất cả những lợi ích toàn cầu và lâu dài của nó. Và lần nào cũng vậy, tầm nhìn của ông lại tiếp thêm nhiên liệu cho lòng đam mê và sự bền bỉ kiên trì để ông tiếp tục theo đuổi phát minh của mình. Bây giờ, khi bạn đã phần nào hiểu được sự kiên trì được miêu tả một cách chính xác qua bản năng chiến đấu của loài chó Pitbull và biểu hiện rõ nét trong thiên tài Thomas Edison, đã đến lúc tôi đưa ra một định nghĩa đúng đắn về lòng kiên trì. Tôi phát hiện ra nhiều người có quan niệm sai lệch về lòng kiên trì, vì thế mà dẫn đến thất bại thảm hại và thất vọng lâu dài. Lòng kiên trì không phải là nhắm mắt cúi đầu vào bức tường, bị ngã sóng xoài ra đất, rồi lại đứng dậy, phủi sạch bụi đất và húc đầu vào bức tường một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Đó là sự ngu ngốc. Lòng kiên trì chính là tông vào bức tường và bị ngã, đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn và nhận ra rằng bạn không thể vượt qua bức tường bằng cách đó, nên bạn phải nghĩ ra cách trèo qua bức tường, đào một đường hầm xuyên qua bức tường, đi vòng qua nó hay làm cho nó nổ tung. Làm thế nào để rèn luyện tính kiên trì? Bước 1. Xác định tầm nhìn và áp dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ. Như chúng ta đã biết về Thomas Edison, đức kiên trì của ông bắt đầu từ tầm nhìn. Solomon thông thái cũng đã chứng thực điều này khi ông viết Kinh Cựu Ước 29:18 rằng không có tầm nhìn, con người sẽ bị diệt vong. Solomon không nói về cái chết thể xác mà là về cái chết của tâm hồn. Thiếu tầm nhìn, con người sẽ mất đi niềm vui và sự đam mê trong cuộc sống, trượt dần vào vũng lầy của sự tầm thường. Họ chỉ đơn giản tồn tại hoặc thuần túy sống qua ngày, chứ không phải thật sự sống. Không có tầm nhìn sẽ không có niềm đam mê, và không có niềm đam mê sẽ không có cơ sở nuôi dưỡng lòng kiên trì. Rõ ràng, quy trình hiện thực hóa ước mơ là một phương pháp quan trọng tạo nền tảng cho việc kích hoạt và tiếp nhiên liệu cho 7 động cơ trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Trong đó, việc xác định một tầm nhìn rõ ràng, chính xác về ước mơ của bạn, rồi viết ra giấy trắng mực đen là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Tuy vậy, các bước còn lại trong quy trình hiện thực hóa ước mơ cũng quan trọng không kém để tôi luyện đức kiên trì nhẫn nại. Khi bạn chuyển ước mơ của mình thành những mục tiêu cụ thể, rồi chuyển những mục tiêu này thành các bước cụ thể, và chuyển các bước này thành công việc cụ thể, bạn không chỉ lên một tấm bản đồ chi tiết cho con đường đạt được ước mơ của mình, mà còn có một tầm nhìn mới về việc bạn sẽ đạt được ước mơ đó như thế nào. Và điều này, đến lượt nó tạo ra một hy vọng vững chắc, nuôi dưỡng niềm đam mê và lòng kiên trì trong bạn. Bạn còn nhớ ví dụ về kỳ nghỉ trong mơ của Dick Clark không? Tất cả những gì bạn cần làm là lái xe từ New York đến nhà của anh ta ở California trong vòng 7 ngày mà không có địa chỉ, không dùng bản đồ và không được hỏi đường. Bạn sẽ không bao giờ bắt đầu một chuyến đi vô vọng như vậy, phải không? Nhưng một khi bạn có địa chỉ nhà chính xác, những chỉ dẫn đường đi rõ ràng, thì chẳng có lý do gì mà không thực hiện một chuyến đi để có được phần thưởng kỳ thú như vậy. Một tấm bản đồ không chỉ giúp bạn hoàn tất chuyến đi trong thời gian ngắn, mà còn nuôi dưỡng niềm hy vọng của bạn trong suốt cuộc hành trình. Theo nghĩa đó, quy trình hiện thực hóa ước mơ là phương pháp giúp đốt nóng và tiếp nhiên liệu cho lòng kiên định, một đặc tính không thể thiếu để dẫn đến thành công. Trước năm 1849, có rất nhiều người đi khai hoang quyết tâm chinh phục miền Tây hoang dã để mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình, nhưng chỉ có rất ít người đến được California. Tại sao vậy? Đó là vì những ước mơ mông lung mơ hồ trong đầu họ không có đủ nhiên liệu giúp họ trụ vững trong cuộc hành trình gian khổ và dài dằng dặc ấy. Sau đó, vào năm 1849, khi các mỏ vàng được phát hiện ở California, hàng ngàn gia đình đã lên đường vượt qua những chặng đường xa xôi cách trở để đến với miền đất hứa. Bạn thấy đấy, khác với những người khai hoang trước đó chỉ đơn giản đi về hướng Tây để thực hiện một ước mơ mơ hồ về một cuộc sống tốt đẹp hơn, lớp người đi sau này có một tầm nhìn cụ thể giúp họ có thể kiên trì đến cùng. Họ đi là để tìm vàng và trở nên giàu có, hoặc kiếm được nhiều tiền nhờ vào việc cung cấp vật dụng và dịch vụ cho làn sóng những người đi tìm vàng. Họ có những ước mơ rõ ràng, họ chuyển những ước mơ đó thành mục tiêu, rồi chuyển mục tiêu thành các bước và chuyển các bước thành những công việc cụ thể. Kết quả, họ kích hoạt và liên tục tiếp nhiên liệu cho động cơ kiên trì của họ. Nhờ thế mà họ có thể trèo đèo lội suối, băng qua những sa mạc hoang vu, chiến đấu với bọn lục thâm thảo khấu, các chiến binh da đỏ, bệnh tật và tất cả những khó khăn lớn nhỏ. Vì thế, bước đầu tiên để gây dựng lòng kiên trì chính là việc có được một tầm nhìn sáng tỏ về ước mơ của bạn và áp dụng quy trình hiện thực hóa ước mơ. Bước 2. Nhắm đến mặt trăng và mở rộng tầm nhìn. Để hiểu được bước thứ 2, chúng ta hãy quay về tấm gương Thomas Edison, đốt nóng động cơ thứ 2 trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ và nhắm đến mặt trăng. Điều này có nghĩa là nhìn vào những lợi ích tiềm tàng to lớn gắn liền với ước mơ ấy. Ví dụ, nếu ước mơ của bạn là có một cuộc sống hôn nhân, trong đó tất cả những nhu cầu cảm xúc thầm kín nhất của bạn hoặc người bạn đời của bạn đều được thỏa mãn, bạn phải kê ra tất cả những lợi ích của việc đạt được ước mơ đó. Bên cạnh niềm vui và sự thỏa nguyện mà bạn tận hưởng, con cái bạn cũng nhờ cha mẹ hạnh phúc mà có được cuộc sống an toàn, trọn vẹn hơn. Chúng sẽ nhìn thấy một bức tranh rõ nét về một cuộc sống hôn nhân là như thế nào, hiểu được người vợ hoặc chồng nên làm gì để thật sự đáp ứng được những nhu cầu thầm kín của nhau. Bức tranh rõ ràng ấy sẽ giúp con cái bạn biết chúng phải làm gì để nuôi dưỡng mối quan hệ với người bạn đời của chúng. Các cháu chắt của bạn cũng sẽ học theo cha mẹ chúng. Bạn thấy nhiều thế hệ con cháu mình được hưởng lợi từ việc ước mơ của bạn thành hiện thực. Bạn nghĩ đến đóng góp to lớn của mình và của con cháu mình trong việc giúp cho những người xung quanh cũng mong muốn có được những mối quan hệ mỹ mãn như vậy. Khi bạn đã hình dung rõ tất cả những lợi ích lớn nhỏ gắn liền với ước mơ của bạn, tầm nhìn ấy sẽ như dòng sữa mẹ nuôi dưỡng đứa con kiên trì, một đức tính không thể thiếu, giúp bạn không chùn chân mỏi gối trước những vách đá cao sừng sững chắn đường bạn trên con đường thực hiện ước mơ. Bước 3. Truyền bá tầm nhìn của bạn với người khác. Ngay khi Edison xác định tầm nhìn về một phát minh và viết ra giấy tất cả những lợi ích mà nó có thể mang lại, ông bắt đầu truyền đạt tầm nhìn ấy cho cộng sự và những người làm việc với ông. Ông làm tất cả để chắc chắn rằng ai cũng hiểu rõ tầm nhìn ấy. Chỉ có thế, họ mới trở thành một đội ngũ hợp nhất, có cùng động lực đi tới. Điều này đồng nghĩa với việc Edison kích hoạt động cơ thứ 3 và là động cơ mạnh nhất trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ. Đó là mô hình hợp tác Steven Spielberg. Bên cạnh những lợi ích của sự hợp tác, động cơ này cũng có tác động tuyệt vời đến lòng kiên trì. Bản thân Edison cũng có lúc thất bại và chán nản. Những lúc ấy, ông cũng muốn từ bỏ ước mơ của mình. May thay, trong đội vẫn còn có một hay nhiều thành viên tràn đầy lòng nhiệt huyết. Họ truyền cho ông nguồn cảm hứng và động lực đi tới, cho đến khi động cơ kiên trì của ông lại được tiếp thêm nhiên liệu. American Chocolate nằm dưới sự điều hành của 7 đối tác trong suốt 21 năm. Ít nhất, có đến 3 lần chúng tôi suýt thất bại và mất tất cả, nhưng lý do giúp chúng tôi vẫn trụ lại được trong những thời kỳ khó khăn nhất là vì không có một thời điểm nào mà cả 7 người chúng tôi đều muốn bỏ cuộc. Khi một người nào đó mất tinh thần thì luôn có những người khác động viên và xốc nách anh ta bước tiếp. Solomon đã viết về nguyên tắc này trong chương 4 của quyển Cựu Ước Ecclesiastes. Ông viết: 2 tốt hơn là 1, bởi vì họ có thể thụ hưởng thành quả lao động của mình. Nếu có vấp ngã thì một trong hai người sẽ vực người kia đứng dậy. Sẽ là thảm họa cho một người đơn độc. Khi anh ta ngã xuống, chẳng có ai bên cạnh đỡ anh ta dậy. Khi hai người nằm với nhau, họ có thể truyền hơi ấm cho nhau. Làm sao bạn có được hơi ấm ấy khi chỉ nằm một mình? Khi bị kẻ thù tấn công, hai người đấu lưng lại sẽ trụ vững hơn. Và nếu có ba người thì không kẻ thù nào dễ dàng đánh gục được. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Khi bạn chia sẻ tầm nhìn của mình với người khác, lòng kiên trì của bạn sẽ được nuôi dưỡng và củng cố bởi những người xung quanh và ngược lại. Bước 4. Chấp nhận sự phê bình, thất bại như một phần của cuộc sống và học cách xử lý những điều đó. Không một ai trên đời thích bị chỉ trích hoặc thất bại. Tuy vậy, đối với những người đạt được ước mơ thì những chuyện như vậy lại là một phần trong cuộc sống của họ, giống như nhu cầu ăn uống vậy. Trong chương 5 và 6, chúng ta đã học cách đối diện với những lời phê bình và những thất bại của bản thân. Trong đời, tôi gặp không biết bao nhiêu người không biết cách ứng xử thế nào với sự chỉ trích và thất bại. Những người này hiếm khi thể hiện lòng kiên trì trong bất cứ việc gì. Lý do là họ rất dễ nản lòng, dễ lầm đường lạc lối và dễ gục ngã trước những lời chỉ trích và trước những thất bại của họ hoặc của người khác. Khi tiếp xúc với những người từ bỏ ước mơ của mình quá sớm, tôi khám phá ra rằng họ không chỉ thiếu hẳn lòng kiên trì mà họ còn luôn cảm thấy bất ngờ trước sự phê bình, những thất bại của mình và của người khác, trong khi trên thực tế đó là chuyện cơm bữa thường ngày. Nếu bạn thật sự muốn gây dựng lòng kiên trì, bạn phải chuẩn bị tâm thế đón nhận những lời chỉ trích và thất bại, đồng thời chuẩn bị cách giải quyết những điều đó một cách đúng đắn. Chương 6 đã cung cấp những biện pháp cần thiết để bạn ứng xử với sự phê bình chỉ trích. Còn những thất bại thì sao? Tôi có hai người bạn đã sống già nửa cuộc đời rồi mà vẫn không học được cách xử lý những thất bại của chính mình và của người khác. Kết quả, họ chỉ đạt được một phần nhỏ so với những gì họ xứng đáng và có khả năng đạt được. Thậm chí tồi tệ hơn, họ sống không hề vui vẻ và chẳng ai thích làm việc với họ. Vì có một điều gì không ổn xảy ra trong công việc, họ thường bùng nổ, tấn công, đổ lỗi, chỉ trích người khác, vân vân. Ai lại muốn làm việc với những người như vậy? Hiện bạn xử lý với những thất bại của mình và của người khác như thế nào? Trước hết, hãy nhìn vào cách bạn giải quyết những thất bại của chính mình, dù ở nhà hay trong công sở, khi mọi việc không diễn ra theo ý bạn. Khi bạn phạm sai lầm, bạn làm gì? Hãy xem lại những phản ứng của bạn bằng cách trả lời những câu hỏi sau. Xin chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, tu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, tu sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả nhà xuất bản về phát quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại, thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email thuyenphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Bạn phản ứng như thế nào khi gặp thất bại? 1. Bạn trở nên tự vệ, giận dữ, nản lòng, tuyệt vọng. 2. Bạn bĩu môi, rút lui, chối bỏ, viện cớ, biện hộ, tấn công, đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Hoặc 3. Bạn nhận trách nhiệm trước thất bại của mình, phân tích, tìm hiểu và học hỏi từ thất bại đó, nhờ người khác khuyên bảo, trở nên quyết tâm và chăm chỉ hơn để không phạm phải những lỗi gây ra thất bại như vừa rồi. Nếu bạn không rõ lắm về cách bạn đối diện với những thất bại của mình, hãy hỏi những người thân hoặc bạn bè của bạn để có câu trả lời đúng. Họ thường nhận thức được những phản ứng hàng ngày của bạn hơn là bản thân bạn. Mặc dù những phản ứng trong câu 1 có khuynh hướng xảy ra thường xuyên, điều quan trọng là bạn cần nhận ra rằng mình có thể lựa chọn phản hồi thay vì phản ứng theo bản năng một cách sai lầm. Sau khi thất bại, bạn có thể muốn bỏ cuộc hơn là đối mặt với khả năng thất bại một lần nữa. Nói cách khác, bạn muốn trở về vùng an toàn của sự tầm thường. Vì thế, nếu bạn muốn đạt được ước mơ của mình, sau khi nỗi đau thất bại ban đầu nguôi ngoai, bạn cần phân tích tại sao việc này lại xảy ra. Nếu bạn không thể tự tìm hiểu, hãy tìm đến những người khác để được khuyên bảo. Bạn ứng xử với thất bại của người khác như thế nào? Cách bạn xử lý thất bại của người khác có tác động to lớn đến việc đạt được ước mơ của bạn, bởi vì động cơ tiên lửa mạnh nhất của bạn chính là khả năng hợp tác một cách hiệu quả. Nếu bạn liên tục giải quyết những thất bại của người khác không tốt, động cơ hợp tác này sẽ yếu đi hoặc chết máy. Thậm chí, nếu bạn không mất đi một đồng đội, bạn cũng sẽ mất đi trái tim và tâm trí của người ấy, dẫn đến sự hợp tác bất lực. Việc ứng xử đúng đắn với thất bại của người khác cũng rất quan trọng đối với việc rèn luyện đức kiên trì của bạn. Hãy nhớ rằng, có những lúc sự kiên trì và quyết tâm của đồng đội sẽ giúp bạn vững bước, thậm chí ngay cả khi bạn nản lòng, yếu đuối. Nếu bạn thất bại trong việc xử lý những thất bại của cộng sự, bạn sẽ làm giảm động lực phấn đấu của họ và kết quả là sẽ không có ai tiếp thêm nhiên liệu tinh thần cho bạn. Hãy đọc những câu hỏi sau đây và xem bạn đã phản ứng trước thất bại của người khác như thế nào. Bạn phản ứng như thế nào khi người khác thất bại? 1. Bạn trở nên nghiêm trọng, giận dữ. 2. Bạn lên lớp, khuyên giải, chỉ trích, kỷ luật, uốn nắn, rút lui, tấn công. Hoặc 3. Bạn dành một khoảng thời gian để điều chỉnh, lắng nghe, an ủi, khích lệ, kiên nhẫn, giúp đỡ và hợp tác. Một lần nữa, thông thường con người có xu hướng tỏ thái độ và phản ứng như được miêu tả trong câu 1, nhưng bạn có thể lựa chọn phản hồi giống như câu 3. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ giúp người khác trở nên kiên trì hơn và quyết tâm hơn. Bạn sẽ giúp họ xua đuổi nỗi sợ để cố gắng một lần nữa, và như thế bạn sẽ có ngày chứng kiến họ thành công. Tôi khuyên bạn hãy hỏi cộng sự xem họ nghĩ như thế nào về cách cư xử thông thường của bạn trước những sai lầm và thất bại của họ. Sau đó, hãy hỏi xem họ muốn bạn phản hồi như thế nào. Nên nhớ, không ai muốn nghe một bài lên lớp sau những thất bại. Chắc chắn họ cũng đang rất đau lòng và có thể đã bắt đầu phân tích lý do sao họ làm thế này, tại sao họ không làm thế kia trước khi bạn nói với họ về chuyện đó. Điều họ cần là một đôi tai biết lắng nghe và sự động viên khích lệ. Nếu bạn biết cách ứng xử đúng đắn với những thất bại và sai lầm của người khác, cả bạn và người ấy đều được hưởng lợi từ hành động của bạn. Bài học từ vua đánh bóng hỏng và đồng đội của anh. Bên cạnh kỷ lục đánh những trái bóng ghi điểm tuyệt đối, Babe Ruth cũng đạt được kỷ lục là người đánh trượt bóng nhiều nhất trong lịch sử môn bóng chày. Hãy tưởng tượng nếu mỗi lần đánh trượt bóng, anh lại ném gậy đánh bóng đi, vừa quay lại ghế ngồi, vừa chửi thề và hét lớn: "Tôi ghét đánh trượt bóng, tôi ghét trận đấu này, thằng ném bóng tồi tệ, hắn bẫy tôi." Cú đánh cuối của hắn cách xa vị trí phát bóng đến cả dặm. Hãy tưởng tượng với mỗi trái bóng anh đánh trượt, khán giả lại la ó phản đối, còn huấn luyện viên thì ném tập hồ sơ xuống và hét lên: "Cậu đang làm cái quái gì thế, Bếp? Đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu không được đánh bóng bổng kia mà." Và hãy hình dung đồng đội của anh thì hét lớn: "Này Bếp, anh nghĩ gì vậy? Anh cắm 3 người ở chốt, nhờ anh mà chúng ta sẽ thua trận này đấy." Tôi xin đoán chắc với bạn là những hành động và lời nói trên hiếm khi xảy ra. Nếu Bếp, những người hâm mộ anh, huấn luyện viên và đồng đội của anh lại phản ứng kiểu ấy với những lần anh đánh trượt bóng, thì sẽ không có sân bóng Yankee Stadium ngày nay, và có khả năng những đội bóng chày lớn cũng sẽ chết yểu sau vụ scandal Black Sox năm 1919. Nhưng may thay, Bếp, những người hâm mộ anh, huấn luyện viên và đồng đội của anh đã học cách ứng xử đúng đắn. Họ biết rằng những cú đánh trượt đó không những là chuyện bình thường mà còn là một phần cần thiết để anh lập được nhiều cú home run. Bếp phải dùng hết lực để đánh bóng, và khi anh lựa chọn làm điều này, anh sẽ đánh bóng trượt nhiều hơn là đánh trúng bóng. Mọi người đều biết điều này và họ vui lòng chấp nhận những cú đánh trượt của anh, bởi vì họ biết rằng rồi sẽ có một cú home run. Nếu bạn chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh cách ứng xử với những thất bại của mình và của người khác, bạn sẽ chứng kiến nhiều thành tích tốt hơn của bản thân và của đồng đội. Phản hồi một cách đúng đắn sẽ giảm thiểu những thất vọng và nản lòng của người trong cuộc và giúp tăng mức độ kiên trì của họ. Tôi chưa từng viết hoặc đạo diễn một kịch bản quảng cáo nào khi chúng tôi thành lập American Cheerleaders vào năm 1976. Tôi làm những việc đó lần đầu tiên vào mùa hè năm ấy. Kể từ đó, mỗi năm tôi đã viết, sản xuất và đạo diễn hơn 100 đoạn quảng cáo dài 2 phút. Lúc mới bắt đầu, tỷ lệ thành công của tôi là 25%. Điều đó có nghĩa là cứ viết 4 kịch bản thì tôi làm hỏng hết 3. Nhưng những đối tác của tôi đã cực kỳ kiên nhẫn. Họ không bao giờ thuyết giảng tôi mỗi khi tôi thất bại. Tất cả sẽ cùng tôi ngồi xem lại mọi chuyện và cố tìm hiểu tại sao đoạn quảng cáo này không hiệu quả. Nhờ vậy mà tỷ lệ thành công của tôi cuối cùng tăng lên 82% trong một ngành mà tỷ lệ thành công trung bình ở dưới mức 0,5%. Nếu tôi và cộng sự của mình không được học cách ứng xử với những thất bại của tôi, thì chắc chắn tôi đã bỏ nghề ngay từ năm đầu tiên hoặc năm thứ hai. Khi bạn thất bại mà những người xung quanh bạn lại dè bỉu, bình luận bạn, thì bạn cũng đừng sủ lông nhím hoặc đổ lỗi cho người khác. Hãy yêu cầu họ viết ra giấy tất cả những suy nghĩ, phân tích và đề nghị của họ để bạn có thể suy nghĩ thấu đáo về những gì đã xảy ra. Sau khi mọi chuyện đã nguôi ngoai và bạn có thể nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn. Khi những người xung quanh bạn thất bại, nên nhớ rằng họ cũng đau lòng lắm. Họ cũng đã lật ngược, lật xuôi chán chê vấn đề đó trong đầu. Nên điều cuối cùng mà họ mong muốn ở bạn là một lời phê bình cho ra lẽ. Hãy cho họ một khoảng không gian riêng, lắng nghe họ và động viên họ một cách chân tình. Chỉ sau đó, khi nỗi buồn của họ đã lắng xuống vài giờ hoặc vài ngày sau, hãy đến với họ với tinh thần của một người muốn học hỏi, chứ không phải của một người biết tuốt. Hãy trao đổi với họ về nguyên nhân khiến họ thất bại. Hãy đặt câu hỏi và cùng động não về vấn đề đó. Như vậy cả hai đều học hỏi được rất nhiều, đồng thời mối quan hệ và lòng kiên trì cũng được gia cố thêm. Bước 5. Đón nhận những khó khăn trở ngại và đưa ra những giải pháp sáng tạo. Trong vòng 21 năm, American Therapeut đã bán rất nhiều loại sản phẩm trực tiếp tới tay người tiêu dùng thông qua những đoạn quảng cáo trên truyền hình và người mua đặt hàng qua điện thoại. Công nghệ này được biết đến dưới cái tên Direct Response TV, phản hồi trực tiếp từ TV. Trong ngành này, cũng chỉ có khoảng 5-6 công ty trụ lại được lâu như chúng tôi. Mỗi năm lại có một số công ty mới mọc lên và hầu hết đều thất bại ngay trong năm đầu. Đây là một ngành kinh doanh chuyên biệt, đầy những gạm bẫy chết người, vô hình với những người tay mơ. Khi các công ty mắc bẫy, họ không phải mất hàng ngàn đô mà là hàng triệu đô. Họ tưởng mình có một chiến dịch làm giàu nhanh chóng, nhưng kết cục họ phá sản gần như chỉ sau một đêm. Họ không còn đủ ý chí đứng lên sau thất bại, bởi vì họ không chuẩn bị tâm lý phải vượt qua vô vàn trở ngại lớn nhỏ. Khi bạn không nghĩ con đường trước mặt đầy thác gành hiểm trở, thì bạn đâu có chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn đó, đúng không nào? Ngược lại, những lão làng trong ngành này rất nhạy bén trong việc nhận ra những cạm bẫy, vì chúng tôi đều đã trở thành nạn nhân của nó. Và lúc này hay lúc khác, chúng tôi không chỉ chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn trở ngại, mà còn có kỹ năng đề ra những giải pháp sáng tạo ngay khi tình huống đó xảy ra. Trong suốt 21 năm qua, tôi và các đối tác của mình đã cùng nhau làm ra hàng trăm dự án khác nhau, và tôi không thể hình dung trên đời này có một dự án nào cả trong đời sống cá nhân lẫn sự nghiệp lại suôn sẻ từ đầu đến cuối mà không có bất cứ một khó khăn trở ngại nào. Tuy vậy, tôi vẫn nghe thiên hạ hàng ngày than phiền và viện cớ cho những thất bại của mình, bởi vì một việc nào đó đã xảy ra mà họ không ngờ tới. Nếu bạn luôn ở trong tâm thế đón nhận khó khăn trước mắt, bạn sẽ chuẩn bị sẵn sàng thay vì ngạc nhiên. Trong hàng trăm dự án mà tôi thực hiện, không có một dự án nào mà không có những khó khăn ngoài dự kiến. Nhiều nhân vật nổi tiếng đã nổi cáo với tôi, sẵn sàng hủy bỏ việc hợp tác vài giờ trước khi buổi quay phim bắt đầu. Một số thiết bị quan trọng của tôi bị hỏng trong lúc quay, thậm chí tôi từng bị vỡ ruột thừa 2 ngày trước một buổi ghi hình không thể trì hoãn. Chính nhờ khả năng ứng phó bằng những giải pháp linh hoạt, sáng tạo mà công ty tôi đã vượt qua được những khủng hoảng như vậy. Và bây giờ, chúng ta hãy quay lại định nghĩa đúng về lòng kiên trì. Tôi đã nói, lòng kiên trì thật sự là tông vào bức tường và bị ngã, đứng dậy, phủi sạch bụi bẩn và nhận ra rằng bạn không thể vượt qua bức tường bằng cách đó. Nên bạn phải nghĩ ra cách trèo qua bức tường, đào một đường hầm xuyên qua bức tường, đi vòng qua nó hay làm cho nó nổ tung. Bức tường càng cao thì người ta càng có khuynh hướng từ bỏ, nhưng bức tường càng cao bao nhiêu, bạn càng phải sáng tạo trong các giải pháp vượt qua bức tường ấy bấy nhiêu. Nếu bạn không có khả năng đưa ra một giải pháp hữu hiệu, bạn cần tìm đến các cộng sự hoặc cố vấn giúp bạn đi đến một giải pháp khả thi. Khi tôi ra mắt chiến dịch mang tên Dear Mia, một chương trình về giảm cân của Richard Simon vào năm 1986 với hàng loạt các đoạn quảng cáo 2 phút và quảng cáo trên báo chí, chúng tôi đã chạy chiến dịch này trong vòng 6 tháng và mang lại doanh thu 10 triệu đô. Sau đó, những thước phim quảng cáo không còn tạo ra hiệu ứng tốt đủ để tiếp tục chiến dịch nữa. Chúng tôi làm những đoạn quảng cáo mới nhưng cũng thất bại nốt. Chúng tôi sắp sửa bỏ cuộc thì một cộng sự của tôi nảy ra một ý tưởng về cách tiếp cận hoàn toàn khác. Ý tưởng tài tình này của anh đã giúp chúng tôi chạy chiến dịch Dear Mia thêm 5 năm nữa, mang lại thêm 160 triệu đô la doanh thu. Bước 6. Duy trì tốc độ chạy marathon. Tất nhiên kẻ thù lớn nhất của lòng kiên trì là sự thiếu kiên nhẫn. Mong muốn theo đuổi ước mơ với tốc độ của người chạy nước rút, thật không may Những ước mơ có giá trị thường không nằm cách xa bạn 100 mét, mà là hàng dặm. Tuy vậy, hầu hết mọi người, khi có được tầm nhìn hay một ước mơ, thì cắm đầu cắm cổ chạy ngay, nghĩ rằng nếu nhanh chân họ có thể chộp được nó. Vấn đề duy nhất là sau khi chạy hộc tốc được một đoạn ngắn, họ đã mệt bở hơi tai, không còn sức lực chạy tiếp nữa. Hãy nghĩ về một cuộc thi chạy 100 mét gần đây nhất mà bạn từng chứng kiến, dù đó là một cuộc thi giải Olympic hay cuộc thi chạy của trẻ con trong xóm. Người chạy có vẻ mặt và hành động như thế nào sau khi họ về đích? Tôi chắc rằng ai cũng thở hổn hển, nhiều người chống tay xuống gối, ngồi phịch xuống hoặc nằm lăn ra đất. Một số người đi qua đi lại, đầu cúi xuống, thở dốc từng cơn. Bất kể hình dáng của họ thế nào, ai nấy đều thở không ra hơi và kiệt sức trong chốc lát. Bạn hãy tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra khi họ vừa cán đích thì nghe trọng tài thông báo cuộc đua chưa kết thúc, bạn còn phải chạy thêm 105 vòng nữa. Lúc ấy có lẽ ít có người nào chạy tiếp được, mà nếu có thì họ cũng không thể chạy nhanh như trước. Trong thực tế, nếu họ chỉ bước đi thì nhiều khả năng là họ không thể hoàn thành thêm 105 vòng nữa. Đó là vì điểm chung duy nhất giữa cuộc thi chạy marathon và chạy cự ly ngắn 100m là chúng đều là những cuộc đua, hai nội dung thi đòi hỏi những phương pháp huấn luyện, chiến lược và cách chạy hoàn toàn khác nhau. Cho nên thật ngu ngốc khi một người chạy nước rút nhanh nhất thế giới nghĩ đến chuyện chiến thắng trong một cuộc thi chạy marathon, và sẽ còn ngu ngốc hơn nếu bạn muốn đạt được những ước mơ của mình bằng tốc độ chạy nước rút. Edison và nhân viên của ông mất tới gần 3 năm mới phát minh ra đèn điện. Họ làm việc trong nhiều giờ liền, thường từ 16 đến 20 tiếng một ngày. Họ giải quyết những vấn đề mà những nhà phát minh khác phải vật lộn trong suốt nửa thế kỷ. Bạn nghĩ gì khi mỗi sáng Edison bước vào phòng thí nghiệm của mình với nguồn năng lượng và thái độ của một người chạy nước rút? Hãy tưởng tượng ông gọi những nhân viên của mình lại và bảo: "Các bạn, hôm nay tôi muốn tất cả mọi người làm việc thật nhanh như chưa bao giờ làm nhanh như thế. Tôi không muốn nhìn thấy ai đi bộ hoặc chạy ta ta nữa. Hãy chạy, chạy hết tốc lực. Tên cỏ trò chơi này là tốc độ và tốc độ. Sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, chạy." Với cách thức ấy, ai cũng sẽ ngã quỵ trong vòng một ngày. Nhưng Edison, bậc thầy của lòng kiên trì, biết rõ rằng những bước đi đều đặn vững chãi là cách duy nhất đưa cả đội về đến đích. Ước mơ của ông không phải là cuộc thi chạy 100 mét, mà là hàng trăm km. Ông và cộng sự của mình thậm chí còn ngủ trưa trong phòng thí nghiệm. Họ cần sự dẻo dai và đức kiên trì để hoàn thành cuộc chạy đường trường của mình. Zig Ziglar kể lại câu chuyện ông muốn giảm 14kg trong vòng 9 tháng như thế nào. Dường như đó là một nhiệm vụ bất khả thi và ông chưa bao giờ thành công trong kế hoạch giảm cân của mình. Sau đó, ông nhận ra rằng để giảm lượng mỡ thừa này trong khoảng thời gian ấy, ông chỉ cần giảm khoảng 50g mỗi ngày. Đó không chỉ là một mục tiêu khả thi mà còn dễ thực hiện. Thế là ông giảm ký và trở lại phong độ như trước. Richard Simon bảo tôi rằng chế độ ăn kiêng cấp tốc không bao giờ mang lại kết quả. Khi một người nhanh chóng giảm đi 5 hoặc 10 ký, họ sẽ tăng cân lại nhanh chóng như vậy. Nhưng nếu họ giảm cân một cách từ từ bằng cách áp dụng chế độ ăn kiêng và thói quen luyện tập thể thao trong một thời gian dài, họ sẽ có thể giảm cân và duy trì hình thể ở phong độ tốt nhất. Bạn còn nhớ bản sơ yếu lý lịch của tôi không? Trong 6 năm đầu tiên đi làm, tôi đã để mất 9 công việc cả thảy. Ví dụ hay nhất của tôi về một người làm chủ được lòng kiên trì và vững bước trong cuộc sống với tốc độ chạy marathon là một người mà bản sơ yếu lý lịch của ông đã thể hiện tất cả. Ở tuổi 21, ông chứng kiến công ty đầu tiên của mình thất bại. Ở tuổi 23, ông phấn đấu trở thành chính khách trong bang và thất bại. Ở tuổi 24, công ty thứ hai của ông thất bại. Ở tuổi 27, ông suy sụp tinh thần. Ở tuổi 29, ông ứng cử vào quốc hội và thất bại. Ở tuổi 31, ông ứng cử vào quốc hội và thất bại lần nữa. Ở tuổi 37, ông ứng cử vào quốc hội và thành công, cuối cùng cũng chiến thắng. Ở tuổi 46, ông ứng cử vào vị trí phó tổng thống và thất bại. Ở tuổi 49, ông ứng cử vào thượng nghị viện và thất bại. Nhìn vào bản sơ yếu lý lịch của người đàn ông này, bạn nghĩ là ông ta sẽ từ bỏ giấc mơ làm chính trị của mình ư? Nhưng người mà tôi đang nói tới không hao hụt chút nhiệt huyết nào Sau mỗi lần thất bại, cuộc đời ông không chỉ thể hiện một quyết tâm lớn mà còn cả lòng kiên trì vô song nữa. Cuối cùng trồng cây có ngày hái quả, không chỉ cho ông mà còn cho tất cả người Mỹ chúng ta. Sở dĩ chúng ta được sống trên hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngày nay là nhờ vào một sự thật. Ở tuổi 54, Abraham Lincoln đã trở thành vị tổng thống thứ 16, người đã vượt qua thử thách lớn nhất mà một vị tổng thống Mỹ phải đối mặt, đó là việc chia cắt đất nước. Vì thế, để tiến hành toàn bộ quy trình hiện thực hóa ước mơ, bạn hãy duy trì bước chạy của một người chạy đường dài, bất kể bạn có muốn tăng tốc hay bứt phá như thế nào chăng nữa. Đừng cố hoàn thành quá nhiều công việc trong một ngày hoặc đi quá nhiều bước trong một tuần. Hãy dành thời lượng cần và đủ cho mỗi công việc và bước đi, thực hiện chúng ở tốc độ không có nguy cơ đốt cháy toàn bộ năng lượng của bạn. Duy trì tốc độ vừa phải trong quy trình hiện thực hóa ước mơ không chỉ có tác động đến lòng kiên trì của bạn mà còn là yếu tố cuối cùng quyết định liệu bạn có thật sự đạt được ước mơ đúng lúc để tận hưởng chúng hay không. Động cơ cuối cùng trong nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ là động cơ thật sự quyết định tiến độ trong việc hoàn thành ước mơ của bạn. Giống như vị thuyền trưởng cẩu con tàu vượt đại dương, bạn có thể điều chỉnh tốc độ con tàu sao cho nó về bến an toàn và đúng thời hạn. Bạn cũng có thể đi chậm lại khi gặp bão tố, hoặc có thể tăng tốc khi trời quang biển lặng. Tôi gọi động cơ này là kế hoạch ưu tiên chính xác như laser. Nó sẽ giúp bạn tuân thủ thứ tự ưu tiên của những ước mơ trong đời bạn. Bí quyết hiệu nghiệm 12. Tạo dựng lòng kiên trì. 1. Trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ của bạn, trên mỗi trang ước mơ, hãy viết ít nhất một đoạn văn về tầm nhìn, cũng như tất cả những lợi ích mang lại từ việc đạt được ước mơ đó. 2. Chia sẻ những ước mơ quan trọng nhất của bạn với những người mà bạn tin tưởng, đặc biệt là những người bạn muốn tuyển làm cộng sự hoặc cố vấn để đạt được ước mơ đó. 3. Nghĩ về những thất bại của bạn trong gia đình cũng như trong công việc. Hãy viết ra một số thất bại vào sổ tay và ghi rõ cách bạn đã phản ứng với thất bại đó. 4. Nghĩ về những thất bại của những người xung quanh bạn trong gia đình cũng như trong công việc. Hãy viết ra một số thất bại vào sổ tay và ghi rõ cách bạn đã phản ứng với những thất bại đó. Hỏi những người thân nhất cách ứng xử thông thường của bạn với thất bại của họ, sau đó hỏi xem họ muốn bạn phản hồi như thế nào, ghi những ý kiến đó vào sổ. 5. Trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ, bên cạnh mỗi trang ước mơ, hãy thêm vào một trang có tựa đề trở ngại. Trong mỗi trang đó, hãy liệt kê tất cả những khó khăn tiềm tàng mà bạn nghĩ có thể ngăn cản bạn không đạt được ước mơ. Một khi đã hoàn tất danh sách này, hãy lập ra một danh sách các giải pháp sáng tạo mà bạn nghĩ có thể giúp bạn vượt qua những khó khăn ấy. Đây là lúc thu thập ý tưởng của người khác. Bạn có thể nghĩ ra một ý tưởng sáng tạo để vượt qua một trở ngại, nhưng người khác thậm chí có thể nghĩ ra một cách hiệu quả hơn hoặc dễ thực hiện hơn. Đồng thời, hãy chuẩn bị tinh thần gặp phải những khó khăn ngoài dự kiến để khi chúng xuất hiện trên đường đi, thay vì lâm vào trạng thái hoảng sợ, bạn sẽ bắt đầu động não cùng với người khác đưa ra những phương án khả thi sáng tạo. 6. Trong quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ, hãy xem lại thời hạn mà bạn đặt ra cho mỗi công việc, bước đi và mục tiêu cụ thể để đạt được những ước mơ quan trọng nhất của bạn. Hãy tự hỏi liệu bạn đang cố gắng hoàn thành những công việc này với tốc độ của một người chạy đường trường hay nước rút. Bạn có thể cần phải điều chỉnh thời hạn của một số mục tiêu cho phù hợp với tốc độ chạy marathon. Bất cứ ước mơ quan trọng nào cũng cần một nỗ lực lâu dài, và điều đó có nghĩa là phải thiết lập một tốc độ đều đặn, vững chắc trong suốt quãng đường dài. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi đi hết được chương 15 của cuốn sách này rồi đấy. Và cũng giống như những chương trên, ở cuối chương 15 này, tác giả lại dẫn ra cho chúng ta những bí quyết hiệu nghiệm. Ở đây là bí quyết hiệu nghiệm 12, tạo dựng lòng kiên trì. Hãy sử dụng bí quyết này để biến ước mơ của mình thành hiện thực bạn nhé. Những bước đơn giản đến ước mơ. Chương 16. Động cơ thứ 7. Kế hoạch ưu tiên chính xác như laser. Lộ trình đạt được ước mơ mà ai cũng có thể áp dụng. Thời tôi còn học lớp 1, lũ trẻ chúng tôi thích chơi một trò chơi ở ngoài sân gọi là Cracker Whip. Rất giỏi. Với những ai chưa từng nghe đến trò chơi này, cho phép tôi miêu tả nó. 15 đến 20 đứa trẻ xếp hàng nối đuôi nhau, đứa này nắm chặt cổ tay đứa kia, Khi đứa trẻ đứng ở đầu hàng bắt đầu chạy thì tất cả cùng chạy theo. Đứa trẻ này chạy đi đâu thì cả lũ chạy đến đó. Khi cả bọn đang chạy hết tốc lực, đứa cầm đầu đột ngột đổi hướng theo hình chữ S. Trong khi 5 hoặc 10 đứa đầu tiên dễ dàng chạy theo thì những đứa ở cuối hàng gọi là đuôi roi, rất khó bám theo, thường bị đứt đuôi, hoàn toàn mất kiểm soát và cuối cùng ngã nhoài ra đất. Khi còn bé tôi rất thích trò chơi này, nhất là khi tôi ở cuối hàng. Chơi trò này bạn phải chạy như điên và thật vui khi bạn mất hẳn quyền kiểm soát, không biết mình sẽ chạy đi đâu và cuối cùng có kết cục thế nào. Mặc dù cảm giác ấy rất thú vị trong một trò chơi, nhưng cuộc sống thực rơi vào trạng thái mất quyền kiểm soát là vô cùng đáng sợ. Nó gây nên áp lực căng thẳng thần kinh, nỗi sợ hãi, chán nản và tuyệt vọng. Kéo theo nó có thể là cơn giận dữ, nỗi cay đắng và sự bất mãn. Bạn có thể mường tượng hậu quả của việc mất quyền kiểm soát còn khủng khiếp hơn nhiều. Hậu quả tàn phá của việc mất quyền kiểm soát. Thật không may, hầu như tất cả những người mà tôi quen biết đều đang sống ở đuôi roi, chỉ biết cố gắng bám vào nó. Họ thường kết thúc một ngày với câu hỏi, không biết thời gian chạy đi đâu ấy nhỉ? Từng thời khắc trong ngày của họ nằm dưới quyền điều khiển của môi trường xung quanh, nhu cầu, mong muốn và đòi hỏi của người khác. Điều này cũng không phải quá tệ nếu trong suốt một tuần chỉ có một ngày như vậy. Nhưng với số đông, điều này xảy ra gần như mỗi ngày trong tháng, mỗi tháng trong năm và mỗi năm trong đời họ. Những gì mà họ có được trong một ngày, thực hiện được trong một năm và đạt được trong cả đời không phải do những giá trị sống và những ưu tiên của họ quyết định, mà do những giá trị sống và những việc ưu tiên của người khác. Thật là một bi kịch. Vào cái lúc mà người ta giật mình, nhận ra rằng mình đang đứng ở đuôi roi thì đã quá muộn. Những ước mơ quan trọng, ước mơ thật sự phản ánh các giá trị sống và thứ tự ưu tiên của bản thân họ, không thể nào biến thành hiện thực. Thế là vào cuối đời, họ cứ ngỡ ngàng tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra thế này? Thời gian đi đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra với các giá trị sống, quyết tâm và những việc quan trọng đối với mình? Chuyện gì đã xảy ra với vợ chồng mình? Chuyện gì đã xảy ra với những đứa con của mình? Chuyện gì đã xảy ra với sự nghiệp của mình? Chuyện gì đã xảy ra với những việc mà mình luôn muốn làm nhưng không bao giờ làm? Tại sao lại như thế? Thử hỏi, trên đời này còn có điều gì đáng phiền muộn hay thảm hại hơn việc một người vào những năm tháng cuối cùng trong đời mà phải đối diện với những ý nghĩ và điều hối tiếc như vậy? Có thể bạn không thích nghe điều này, nhưng đó là kịch bản mà bạn phải trải qua nếu bạn không tỉnh thức, giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình ngay từ bây giờ. Xin lưu ý, tôi nói ngay từ bây giờ chứ không phải ngày mai. Và để lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình, trước tiên bạn phải nắm quyền kiểm soát thời gian của bạn. Muốn làm được điều này, bạn phải thực hiện 3 bước đơn giản. Thứ nhất, bạn phải nhận ra thời gian thoát khỏi bạn như thế nào. Thứ hai, bạn phải học cách nắm giữ hoặc kiểm soát nó. Và thứ ba, một khi bạn đã biết cách quản lý thời gian, bạn phải hành động và thật sự kiểm soát nó. Thời gian thoát khỏi bạn như thế nào? 1. Bạn vô tình đánh mất 1 phút nhưng lại chủ tâm đốt đi 1 giờ. Thời gian thoát khỏi bạn theo cả lượng nhỏ và lớn. Bạn vô tình để thời gian trôi qua bằng cách mặc cho tâm trí lơ đễnh, hoặc thơ thẩn quay về với quá khứ, hoặc nhảy đến tương lai. Một nghiên cứu cho biết con người nói chung dành 90% thời gian lúc thức để nghĩ về quá khứ hoặc tương lai. Khi bạn để cho tâm trí mình mơ màng như vậy, bạn đang đánh mất sức mạnh phi thường của hiện tại. Thử nghĩ xem, có bao nhiêu lần trong ngày bạn nghĩ đến bữa ăn sắp tới, kỳ nghỉ cuối tuần hoặc một sự kiện vừa xảy ra trong lúc bạn đang làm một việc gì đó hoặc nghe ai đó nói. Mỗi lần như thế, bạn đánh mất những cơ hội quan trọng trong hiện tại, cơ hội suy nghĩ về một yếu tố quan trọng trong dự án bạn đang thực hiện, cơ hội nắm bắt một thông tin quan trọng từ người mà bạn đang giao tiếp. Bất cứ khi nào tôi nhận thấy đầu óc mình vô tình nghĩ về những gì trong quá khứ hoặc tương lai, tôi lại hình dung lấy bàn tay phải tự tát vào mặt mình để mang tôi quay trở về với thực tại, và tôi tự nhắc nhở mình tập trung nào. Đó là một kỹ thuật hơi cũ nhưng rất hiệu quả. Để thời gian vô tình trôi qua bằng cách cho phép tâm trí bạn nghĩ đến những chuyện đâu đâu thật sự là một việc làm lãng phí. Bạn đang vứt qua cửa sổ những cơ hội quan trọng và những phút giây giá trị. Nhưng điều tệ hại hơn cả là việc bạn đánh mất cả một lượng thời gian lớn hơn một cách có chủ đích. nên nhớ, đời người ngắn chẳng tày gang. Thế mà, thông thường con người hy sinh cách sử dụng thời gian tốt nhất vào những việc làm vô giá trị hay ít giá trị, chỉ đơn giản vì nó tiện lợi vào lúc ấy. Như tôi đã đề cập trong chương 9, cách sử dụng tốt những điều kiện có hạn của mình thường là kẻ thù tệ hại nhất của cách sử dụng tốt nhất những điều kiện đó, và nguyên tắc này đặc biệt áp dụng cho thời gian, thứ tài sản có giới hạn nhất của bạn. Trước đây, cứ mỗi lần đi làm về là tôi lập tức bật kênh CNN lên xem tin thời sự trong lúc Shannon chuẩn bị bữa tối. Một hôm, đứa con trai 8 tuổi của tôi nói, "Ba ơi, ba lúc nào cũng xem TV quá nhiều khi về đến nhà." Phải, bản thân việc xem kênh CNN không có gì là sai trái cả. Thậm chí, đây là cách sử dụng thời gian không tồi. Bởi vì nó cung cấp cho tôi những thông tin mới nhất, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân cũng như công việc kinh doanh của tôi. Nhưng dù tốt như vậy, nó vẫn tước đoạt của tôi cách sử dụng thời gian tốt nhất với vợ và con tôi. Những đứa con bé bỏng của tôi sẽ đi ngủ vài tiếng đồng hồ sau khi tôi đi làm về. Vậy mà tôi đã lãng phí mất nửa giờ quý báu dành cho vợ con chỉ để xem TV. Một khi những giây phút ấy trôi qua, bạn không có cách nào nắm giữ lại nó. Ngược lại, tôi có thể xem tin tức sau khi con tôi đi ngủ. Phần lớn mọi người không lãng phí thời gian của mình vào những việc xấu xa, nhưng họ phí hàng trăm giờ mỗi năm làm những việc chấp nhận được hoặc tốt, chứ không phải cho những việc tốt hơn hoặc tốt nhất. Bởi vì việc kiểm soát cuộc đời bạn bắt đầu từ việc kiểm soát thời gian, nên từ ngày hôm nay, trước khi bắt tay vào làm một việc gì đó trong khoảng thời gian từ 15 phút trở lên, hãy tự hỏi mình, đây là cách sử dụng thời gian tốt hay tốt nhất của tôi? Mình có thể làm được điều gì tốt hơn trong khoảng thời gian này không? Để biết được liệu bạn có đang sử dụng thời gian một cách tốt nhất không, hãy xem lại thứ tự ưu tiên của những ước mơ quan trọng đối với bạn. Ví dụ, ba ước mơ quan trọng nhất của tôi là dành nhiều thời gian để thờ kính Chúa, trở thành người chồng tốt nhất của vợ tôi và trở thành người cha tốt nhất của những đứa con tôi. Bởi vì một thời lượng lớn trong ngày của tôi bị lấp đầy bởi những công việc bắt buộc và phần lớn là vào giờ làm việc, tôi không thể dành thời gian ấy cho ba ước mơ quan trọng nhất đời mình. Tuy vậy, tôi có khoảng thời gian tự do sau giờ làm việc và tôi có thể dùng những công việc ưu tiên và ước mơ quan trọng nhất của mình để đánh giá cách sử dụng khoảng thời gian ấy. Làm như vậy thật dễ dàng thay thế nửa giờ đồng hồ xem tin tức trên kênh CNN bằng việc trò chuyện và chơi đùa với con cái tôi. Nếu bạn hoàn tất bài tập ở cuối chương 7, bạn đã có danh sách thứ tự ưu tiên của những lĩnh vực quan trọng nhất trong cuộc sống và đã xác định rõ từng ước mơ trong mỗi lĩnh vực đó. Ở cuối chương 10, bạn cũng được yêu cầu chuyển những ước mơ của mình thành các mục tiêu, các bước và công việc cụ thể. Nếu bạn đã thực hiện những bài tập này, bạn có thể bắt đầu đánh giá cách sử dụng thời gian của mình bằng những ước mơ quan trọng nhất, thứ tự ưu tiên, cũng như các bước và công việc cần thực hiện để đạt được ước mơ. Nếu bạn biến kỹ thuật đơn giản này thành một phần trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ thấy mình có nhiều thời gian hơn cho những việc quan trọng nhất. 2. Bạn không lên kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho từng ngày. Nguyên nhân thứ hai khiến thời gian thoát khỏi bạn là vì bạn không lên kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc trước khi một ngày mới bắt đầu. Phần lớn mọi người bắt đầu ngày mới một cách gặp trăng hay chớ. Họ nghĩ rằng chỉ cần gặp gì làm nấy là ổn. Mặc dù đây là cách tiếp cận dễ dàng, theo bản năng tự nhiên, nó cũng là cách sử dụng thời gian kém hiệu quả nhất. Hãy dành vài phút nghĩ về kỳ nghỉ lần cuối của bạn. Vào lúc nào thì bạn quyết định mình sẽ đi đâu, đến đó bằng cách nào, làm gì ở đó và khi nào trở về. Có phải tất cả những quyết định quan trọng này đều đã được đưa ra trước khi bạn ngồi lên xe hoặc ra sân bay không? Bạn đã lên kế hoạch chi tiết. Đâu ra đó, bạn đã suy nghĩ trước về tất cả những việc bạn muốn làm, những người bạn muốn gặp, những địa điểm bạn muốn đến. Bạn biết rõ bạn đi đến đó bằng phương tiện gì và khi nào sẽ trở về. Sẽ rất nực cười nếu bạn đến sân bay vào cái ngày bạn muốn đi nghỉ mát mà không hề lên kế hoạch gì trước. Người bán vé máy bay hỏi bạn, "Xin hỏi quý khách muốn đi đâu hôm nay?" Hãy tưởng tượng người ta sẽ nhìn bạn như thế nào nếu bạn trả lời, "Một câu hỏi thú vị, chúng ta hãy cùng quyết định việc này ngay bây giờ." Hãy nghĩ xem, bạn sẽ lãng phí bao nhiêu khoảng thời gian đi nghỉ quý báu nếu bạn cứ tiếp tục quyết định sẽ làm gì và làm vào lúc nào mỗi khi bạn đối diện với từng vấn đề. Mặc dù tình huống này nghe có vẻ hài hước, nhưng tôi dám nói đây là cách mà 95% người lớn hẳn hoi bắt đầu một ngày mới. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ cảm thấy mọi việc vượt ra ngoài vòng kiểm soát của mình. Thế nhưng chẳng có ai trong số 95% này lại làm thế với những kỳ nghỉ của mình. Họ đều dự trù và lên kế hoạch đi nghỉ trước cả tuần hoặc cả tháng. Điều này có nghĩa là họ lên lịch đến từng chi tiết cho một kỳ nghỉ từ 7 đến 14 ngày, nhưng lại không đoái hoài đến việc lên kế hoạch cho 351 ngày còn lại trong năm. Khoảng thời gian còn quan trọng gấp nhiều lần. Nếu bạn muốn giành lại quyền kiểm soát cuộc đời mình, bạn phải bắt đầu lên kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho mỗi ngày một cách hiệu quả. Trước khi bắt đầu một ngày mới, tôi sẽ mách bạn cách làm điều đó như thế nào ở phần sau chương này. Nhiều người sợ lên kế hoạch cho một ngày vì họ nghĩ rằng hành động này sẽ làm giới hạn sự tự do của họ. Họ tin rằng một ngày của mình toàn những việc khẩn cấp, bất ngờ và họ không có cách nào tính trước được. Có người thì cho rằng họ không có thời gian để lên kế hoạch. Thật ra việc này dễ dàng hơn bạn nghĩ rất nhiều. Bạn chỉ cần vài phút yên tĩnh và một công cụ hiệu quả để lên kế hoạch. Việc lên kế hoạch hiệu quả sẽ giúp bạn tự do hơn trong việc giải quyết những việc cấp bách một cách hữu hiệu, chứ không phải ngược lại. Thời gian. Thủ phạm khiến một ngày của bạn co lại rất nhanh chính là cái mà những chuyên gia về quản lý thời gian gọi là kẻ cắp thời gian. Đó là tên gọi chung cho những hoạt động, sự việc và hoàn cảnh xảy ra trong ngày và đánh cắp thời gian hoặc sự chú ý của bạn, khiến bạn không thể tập trung vào những việc quan trọng nhất. Dưới đây là bảng danh sách những kẻ đánh cắp thời gian được Trung tâm Đào tạo Franklin Covey đưa ra trong buổi hội thảo về quản lý thời gian. Bạn có thể thấy điều gì quen thuộc với bạn không? Hãy đánh dấu những thứ đã đánh cắp thời gian của bạn. Kẻ cắp thời gian. Những việc cắt ngang bất ngờ. Những cú điện thoại không báo trước. Yêu cầu hay đòi hỏi của người khác. Lỗi của người khác. Máy móc thiết bị hư hỏng. Giao tiếp kém hiệu quả. Kế hoạch không thích hợp. Thiếu sự lắng nghe. Mâu thuẫn về thứ tự ưu tiên. Thiếu tinh thần kỷ luật. Họp hành. Ước lượng thời gian không thực tế. Nấu cháo điện thoại. Thay đổi thứ tự ưu tiên. Lỗi của bạn. Bộ máy quan liêu. Do dự, thiếu quả quyết. Giao thiệp với người khác. Mâu thuẫn trong tính cách. Không dám nói không. Sa đà vào tiểu tiết. Thất bại trong việc ủy thác công việc cho người khác. Mặc dù những kẻ cắp thời gian này có thể xông vào bất cứ lúc nào trong ngày, vẫn có những cách hữu hiệu để ngăn chúng không lấy cắp thời gian của bạn, và chúng ta sẽ thảo luận về điều này sau. 4. Bạn cho phép những việc khẩn cấp giành quyền ưu tiên. Con người vốn sợ những gì đột ngột, không báo trước, thế nên bạn dễ dàng cho phép cái gọi là khẩn cấp. Những việc đòi hỏi bạn phải lập tức chú ý đến và có hành động chen ngang vào danh sách ưu tiên của bạn. Có những việc chẳng có gì quan trọng cả, nhưng nó cứ nhảy sổ ra trước mặt bạn và nói: tôi muốn bạn phải chú ý đến tôi ngay bây giờ. Các cú điện thoại có lẽ là ví dụ điển hình nhất cho điều này. Bạn có thể đang có một cuộc nói chuyện quan trọng với người bạn đời, với con cái hoặc với khách hàng của bạn, nhưng cho dù cuộc nói chuyện đó quan trọng đến mức nào, nếu chuông điện thoại vang lên như có hiệu lệnh, bạn lập tức dừng tất cả mọi việc lại và nhấc điện thoại lên. Nếu muốn làm chủ thời gian, bạn phải nhận thức được rằng những việc khẩn như thế giống như những kẻ chuyên chen ngang khi xếp hàng. Họ nghĩ bản thân họ và nhu cầu của họ quan trọng hơn bạn và nhu cầu của bạn. Nhưng không phải vậy, bạn hãy bảo những kẻ chuyên chen ngang ấy lấy số và quay lại xếp hàng theo thứ tự. 5. Thói quen lần nữa, nước đến chân mới nhảy. Cuối cùng, thói quen ưa trì hoãn chính là nguyên nhân cuối khiến thời gian thoát khỏi bạn. Chính vì hay chần chừ mà hễ có việc khẩn cấp chen ngang vào là bạn sẵn lòng đẩy những việc quan trọng xuống cuối hàng. Vì thế, những việc khẩn cấp ấy bao giờ cũng được giải quyết ngay tấp lự, trong khi những việc ưu tiên lại bị bỏ lại sau. Thật không may, thời gian trôi qua và những việc ưu tiên của bạn vì vậy mà bị xếp xó. Hiram Smith, một trong những người sáng lập công ty Franklin Covey, nói rằng người ta thường trì hoãn, không làm ngay những việc ưu tiên vì một hay nhiều trong sáu lý do sau. Thứ nhất, họ không cảm nhận được tính cấp bách của hoạt động đó. Ví dụ, chẳng có gì cấp bách trong chuyện chơi với con hay tâm tình với người bạn đời cả, nhưng cho dù họ không cảm thấy có gì gấp rút trong những việc làm đó, chúng còn quan trọng hơn nhiều so với những hoạt động khác mà họ làm khi về đến nhà. Hiram cho rằng lý do thứ hai là con người không nhìn thấy giá trị trong những hoạt động cụ thể. Nếu tôi không chơi đùa với lũ trẻ hôm nay thì ngày mai cũng được mà, chúng đâu có quan tâm đến điều đó. Sai lầm. Lý do thứ ba khiến thiên hạ thường đẩy những việc quan trọng xuống cuối danh sách là vì những việc đó không thú vị hoặc vui vẻ hoặc nằm ngoài vùng thoải mái của họ. Bạn cũng biết là ngày càng có nhiều người chết vì bệnh ung thư trên thế giới, không phải là vì y học không thể chữa trị hữu hiệu căn bệnh này, mà bởi vì con người không chịu dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Chẳng thú vị gì khi bỏ ra nửa ngày mỗi năm để đi kiểm tra sức khỏe cả. Nhưng thử hỏi trên đời này còn có việc gì quan trọng hơn không? Hàng trăm ngàn người chết vì bệnh ung thư, tim mạch, đột quỵ chỉ vì họ không dành thời gian đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hoặc không đến khám bác sĩ ngay khi những triệu chứng đầu tiên xuất hiện. Tính trì hoãn thật sự là một thói quen nguy hiểm chết người. Bạn có bao giờ lần lữa mãi không bắt đầu chế độ ăn kiêng hợp lý hoặc tập thể dục thường xuyên không? Tất nhiên là có, và tôi cũng vậy. Những việc như thế chẳng có gì thú vị hay vui vẻ cả, nhưng chúng ta đang hy sinh sức khỏe của mình vì nó đấy. Hai lý do cuối cùng khiến chúng ta gạt những hoạt động quan trọng sang một bên là vì sự thiếu kiến thức và nỗi sợ thất bại. Mình sẽ gọi điện thoại cho khách hàng vào ngày mai vậy. Điều cuối cùng mà mình muốn nghe bây giờ là một lời từ chối. Thế là bạn không chỉ trì hoãn một cuộc điện thoại mà còn hoãn cả một cơ hội thành công. Nếu bạn muốn đạt được ước mơ của mình, bạn phải xử lý khuynh hướng thất lần thất lữa của mình một cách hiệu quả. Hiram có lời khuyên giúp chúng ta vượt qua khuynh hướng thích chần chừ này là hãy làm ngay những việc mà bạn có khả năng trì hoãn đầu tiên. Bằng cách bắt tay và làm những việc này trước, bạn không chỉ hoàn tất chúng mà còn tự do làm những việc thú vị hơn sau đó, đồng thời thoát khỏi cảm giác tội lỗi hay lo sợ gắn liền với sự trì hoãn. Nắm quyền kiểm soát thời gian. Kiểm soát thời gian thật ra là một việc tương đối dễ làm, nhưng chỉ có dưới 5% nhân loại làm được việc này. Tại sao vậy? Có hai lý do. Thứ nhất, họ không nhận ra tầm quan trọng của việc này. Và thứ hai, họ không biết cách kiểm soát thời gian. Tôi hy vọng rằng tôi đã chứng minh cho bạn thấy việc kiểm soát thời gian quan trọng như thế nào để đạt được ước mơ của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung giải quyết vấn đề làm thế nào để kiểm soát thời gian. Không có gì phức tạp cả, chỉ cần bạn học được một vài kỹ thuật và dùng sổ tay lên kế hoạch hàng ngày một cách đúng đắn. 7 bước để có được lợi ích lớn nhất từ nguồn tài sản giới hạn nhất của bạn. 1. Buộc bản thân tập trung vào thời khắc hiện tại. Chúng ta đã nói về sức mạnh của hiện tại ở phần đầu chương này. Giữ tâm trí bạn tập trung vào hiện tại và kéo nó trở về với hiện tại bất cứ khi nào bạn nhận thấy tâm trí mình lang thang về quá khứ hoặc bay đến tương lai. Điều này cực kỳ quan trọng đối với hiệu suất làm việc của bạn và sự lưu tâm vào người khác. Một kỹ thuật rất hữu dụng với tôi là lúc nào tôi cũng có một cây bút và một quyển sổ tay bên mình. Mọi lúc, mọi nơi, khi đầu óc tôi bắt đầu mơ màng đi nơi khác, tôi liền nhanh chóng viết ý nghĩ lan man đó vào sổ tay để suy nghĩ về nó sau. Hành động này lập tức giải phóng tâm trí tôi và tôi có thể quay lại tập trung vào hiện tại. Bạn có thể học theo cách của tôi hoặc nghĩ ra bất cứ kỹ thuật về thể chất hay tinh thần nào giúp bạn tập trung và tái tập trung vào hiện tại khi cần thiết. Như tôi đã nói ở phần trên, tôi hình dung bàn tay phải của mình tát vào mặt mình và nói thầm trong đầu, tập trung nào. 2. Lập bảng kiểm kê thời gian. Theo một nghiên cứu cấp quốc gia, người lớn ở Mỹ trung bình dành ra từ 35 đến 56 giờ một tuần ngồi trước màn hình TV. Đây là một con số đáng kinh ngạc, đặc biệt là khi so sánh với khoảng thời gian 40 giờ làm việc một tuần của họ. Tuy vậy, khi mọi người nghe đến con số này thì hầu như ai cũng kêu toáng lên, tôi không có như thế. Trong thực tế, thời gian trôi qua vùn vụt và hầu hết chúng ta không có ý niệm mình đã sử dụng thời gian như thế nào. Nếu bạn lập ra một bảng kiểm kê thời gian đơn giản để xem mình đã sử dụng mỗi giờ trong ngày ra sao, trong vòng 7 ngày, bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên trước những gì phát hiện được. Để làm điều này, bạn vẽ ra hai bảng kiểm kê thời gian trong sổ tay, tương tự như bảng bên dưới. Trong bảng thứ nhất, hãy dành ra 15 đến 20 phút để điền vào những việc bạn nghĩ là bạn thường làm vào mỗi giờ trong tuần. Sau đó, hãy khoanh tròn những giờ tự do, khoảng thời gian mà bạn có thể lựa chọn làm bất cứ việc gì bạn thích. Trong vòng một tuần, hãy cầm theo bảng thứ hai bên người để điền vào những việc mà bạn thật sự làm vào mỗi giờ. Vào cuối tuần, bạn sẽ có thông tin đầy đủ về một tuần làm việc bình thường của bạn. Một lần nữa, hãy khoanh tròn những khoảng thời gian tự do trong ngày và trong tuần. Nếu bạn thấy việc chia theo từng giờ không đủ chi tiết, bạn có thể chia theo nửa giờ. Bước cuối cùng là đối chiếu bảng kiểm kê thứ nhất, dự đoán về cách dùng thời gian của bạn với bảng kiểm kê thứ hai, cách bạn dùng thời gian trong thực tế. Bài tập đơn giản này sẽ giúp bạn xác định đâu là khoảng thời gian thật sự tự do của bạn. Bảng kiểm kê thời gian. Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy. 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ trưa, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ đêm, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ. 3. Thay thế cách sử dụng tốt khoảng thời gian tự do bằng cách sử dụng tốt nhất. Sau khi bạn đã xác định được những khoảng thời gian tự do cho ngày, bạn sẽ có cách thay thế việc sử dụng thời gian tốt bằng việc sử dụng thời gian tốt nhất. Bạn có thể lấp những khoảng thời gian tự do này bằng những hoạt động phản ánh thứ tự ưu tiên cao nhất của bạn và hoàn tất những việc thuộc về những ước mơ quan trọng nhất của bạn. 4. Ủy thác những hoạt động tốn nhiều thời gian cho người khác. Không có đủ thời gian trong một ngày là một trong những lời than vãn thông thường nhất của bất cứ ai, đàn ông cũng như đàn bà. Trong suốt nhiều năm làm việc của mình, tôi đã nghe cô nói này hàng trăm lần, thậm chí có thể lên tới hàng ngàn lần. Đây thường là một cái cớ biện hộ cho một việc gì đó không được hoàn tất đúng thời hạn. Khi một người liên tục đưa ra lời than phiền này, tôi thường hỏi về công việc, chất chồng của họ. Lần nào cũng vậy, tôi có thể chỉ ra những chi tiết và hoạt động tốn nhiều thời gian, có thể dễ dàng ủy thác cho người khác. Người ta thường hy sinh thứ tài sản giới hạn nhất và không có gì thay thế được để làm những việc có thể giao cho người khác với vài đô la một giờ. Nên nhớ, tiền tiêu rồi có thể kiếm lại được, nhưng thời gian thì không thể. Giao phó những hoạt động không quan trọng và không tạo ra nhiều giá trị cho người khác là cách dễ nhất và hiệu quả nhất để thêm hàng trăm giờ vào quỹ 24 giờ một ngày của bạn. 5. Điểm mặt những kẻ cắp thời gian và có biện pháp bảo vệ mình. Ở phần trước, bạn đã nhận diện được nhiều kẻ cắp thời gian làm giảm hiệu suất làm việc của bạn. Bây giờ, sau khi đã biết được điều đó, bạn cần có những bước đi cần thiết để không biến mình thành nạn nhân của những kẻ cắp ấy. Nhiều hành động xâm phạm thời gian này có thể bị loại bỏ bằng cách sử dụng sổ tay lên kế hoạch mỗi ngày một cách đúng đắn. Ví dụ, bạn có thể dành ra một khoảng thời gian nào đó để gọi và nhận những cuộc điện thoại không quan trọng. Khi có điện thoại gọi tới, một người nào đó sẽ nói với người gọi rằng bạn không thể nói chuyện điện thoại ngay bây giờ và sẽ nhận điện thoại vào một khoảng thời gian cụ thể. Bạn cũng có thể sử dụng biện pháp tương tự với những cuộc gặp mặt bất ngờ. Bà xã tôi có những cô bạn có thể nấu cháo điện thoại cả tiếng đồng hồ. Shannon sợ làm tổn thương nên đã chịu khó nghe họ nói bất kể cuộc nói chuyện kéo dài bao lâu. Sau đó cô ấy sẽ cực kỳ khổ sở vì phải đẩy lùi những việc quan trọng cả giờ đồng hồ, thậm chí sang đến ngày hôm sau. Tệ hơn nữa, cô ấy có đến 5 hoặc 6 cô bạn thích tâm tình như thế, không phải mỗi tháng một lần hoặc mỗi tuần một lần mà là mỗi ngày một lần. Không một ai trong số họ biết rằng Shannon rất bận rộn. Họ không nhận ra rằng để hầu chuyện họ, Shannon phải gác sang một bên hoặc trì hoãn nhiều việc quan trọng và khẩn cấp. Tuy vậy, đó không phải là lỗi của những người bạn đó mà là lỗi của Shannon. Cô thật sự quan tâm đến những người bạn của mình và muốn dành cho họ tất cả khoảng thời gian họ cần. Nhưng nếu cô ấy bắt đầu cuộc nói chuyện bằng câu nói "Bây giờ mình chỉ rảnh được 10 phút thôi, vì thế nếu chúng ta có thể nói hết mọi chuyện trong vòng 10 phút thì mình sẽ nói được, còn không thì chúng ta nên nói chuyện sau nhé", thì 9 trên 10 lần bạn bè Shannon sẽ nói chuyện ngắn gọn lại. Như vậy Shannon sẽ có lại được 50 phút thay cho cú điện thoại dài một tiếng đồng hồ. Bạn có thể xử lý những việc cấp bách với cùng một phương pháp. Hãy dành ra một khoảng thời gian nào đó trong ngày để làm những việc cấp bách nhưng không quan trọng. Thật đáng ngạc nhiên, hầu hết những việc khẩn cấp này không quan trọng bằng những việc mà chúng làm bạn phân tâm. 6. Lên kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc trước khi ngày mới bắt đầu. Một lần nữa, việc lên kế hoạch hàng ngày và nắm được cách sử dụng thời gian đúng đắn là rất quan trọng. Bạn hãy lên kế hoạch cho ngày hôm sau, từ đêm hôm trước hoặc vào buổi sáng trước khi ngày mới bắt đầu. Việc làm này thường chỉ lấy mất của tôi từ 5 đến 15 phút. Tôi bắt đầu bằng cách liệt kê tất cả những việc tôi muốn thực hiện trong ngày, không theo thứ tự ưu tiên nào. Kế tiếp, tôi phân loại những việc này vào các nhóm A, B, C. Nhóm A là những việc mang lại giá trị cao. Nhóm B là những việc mang lại giá trị trung bình. Và nhóm C là những việc mang lại giá trị thấp. Sau đó, tôi đánh thứ tự ưu tiên, bắt đầu từ số 1 là ưu tiên cao nhất cho những việc ở nhóm A, rồi đến nhóm B và nhóm C. Bằng việc làm đơn giản này, những việc nhóm C, bất kể nó to tiếng như thế nào, không bao giờ có thể chen vào những việc nhóm A. Tôi sẽ không làm một việc có thứ tự B4 trước khi hoàn thành việc A1 cả. Nếu bạn làm theo cách này, bạn sẽ ngạc nhiên trước lượng công việc ưu tiên và mang lại giá trị cao mà bạn hoàn tất mỗi ngày. Bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy cách làm đơn giản này bảo vệ bạn trước những kẻ cắp thời gian và những việc gấp rút nhưng không quan trọng ra sao. 7. Thực hiện các công việc trong ngày theo thứ tự ưu tiên. Một khi bạn đã lên kế hoạch cho một ngày, hãy đơn giản thực hiện từng công việc theo thứ tự ưu tiên đó. Khi có một việc khẩn cấp nhưng không quan trọng xảy đến, hãy lịch sự đẩy nó vào khung thời gian dành cho những việc như vậy. Vào cuối ngày hôm đó hoặc vài ngày sau, bạn có thể xác định tầm quan trọng của công việc này bằng cách so sánh chúng với danh sách những việc ưu tiên của bạn và xét xem nên xếp chúng vào nhóm nào, số mấy. Nếu cấp trên yêu cầu hoặc đòi hỏi bạn thực hiện một việc cấp bách nhưng không đáng thay thế cho một việc ưu tiên hơn, hãy giải thích về tầm quan trọng của công việc mà bạn phải gạt sang một bên. Khi bạn làm vậy, sếp của bạn thường sẽ đồng ý với thứ tự ưu tiên của bạn và giao công việc đó cho người khác hoặc rời thời hạn lại cho phù hợp với kế hoạch làm việc của bạn. Giữ vững lộ trình từng phút một. Nếu bạn có đồng hồ đeo tay hoặc đồng hồ để bàn trước mặt, hãy dành chút thời gian nhìn vào góc hoặc khoảng cách giữa những vạch phút trên mặt đồng hồ. Cái góc đó rất nhỏ, chỉ khoảng 3 độ thôi. Khi tàu vũ trụ Apollo được phóng lên khỏi Cape Canaveral, nếu hướng bay của nó bị chạch sang một góc nhỏ tương tự, 1 phút hoặc 3 độ, họ có thể bay chạch khỏi trung tâm mặt trăng, không phải một góc nhỏ tí tẹo ấy, mà là khoảng cách 13.000 dặm. Điều này cũng đúng với việc theo đuổi ước mơ. Nếu bạn đi chạch hướng chỉ 1 phút thôi, bạn có thể nhắm hụt ước mơ của mình hàng ngàn dặm. Việc lên kế hoạch ưu tiên không chỉ tạo điều kiện cho bạn đạt được ước mơ, mà còn giúp bạn không đi chạch hướng mỗi giờ, mỗi ngày. Trong chương 10, tôi đã nêu ra định nghĩa về hiệu suất cá nhân. Đó là mức độ và số lượng thành tựu đáng kể mà bạn có thể đạt được trong một khoảng thời gian, phản ánh giá trị thật sự cũng như ước mơ và mục tiêu của bạn. Nếu bạn có một khoảng thời gian vô hạn để thực hiện ước mơ của mình, thì việc lên kế hoạch ưu tiên công việc không còn cần thiết nữa. Nhưng thời gian là thứ tài sản giới hạn nhất mà bạn sở hữu. Nó như chiếc cầu thang, cuốn chỉ, chạy một chiều, và khi bạn đi đến điểm cuối cùng thì không còn đường nào quay lại nữa. Nếu bạn nuôi hy vọng đạt được những ước mơ quan trọng nhất của mình, bạn phải nhận thức rõ giá trị quý báu của thời gian. Bạn phải nhận ra rằng mình, cũng như tất cả mọi người, chỉ có 24 tiếng một ngày, và một khi một ngày đã trôi qua thì không thể nào thay thế được. Dù ta thức hay ngủ, làm việc hay chơi đùa, làm những việc quan trọng hay ngốc nghếch, thì quỹ thời gian của chúng ta cũng vơi dần như chiếc đồng hồ cát, đưa chúng ta ngày càng gần đến vạch cuối cùng. Thật đáng buồn khi thời gian của đời người ngắn ngủi và giá trị hơn mọi mỏ vàng trên đời lại thường xuyên bị lãng phí một cách vô tội vạ. Tôi chỉ hy vọng bạn nhận ra giá trị không gì thay thế được của thời gian và có trách nhiệm quản lý thứ tài sản quý giá đó. Bạn có thể đạt được những ước mơ quan trọng nhất, nhưng để làm được điều đó, bạn phải kích hoạt động cơ thứ bảy vô cùng quan trọng này. Bí quyết hiệu nghiệm 13: kiểm soát thời gian trong đời từng phút một. Hoàn thành những bài tập sau trong quyển sổ tay của bạn. 1. Điền vào bảng kiểm kê thời gian những việc bạn nghĩ là mình sẽ làm trong một tuần bình thường, sau đó khoanh tròn những giờ tự do. 2. Trong bảng kiểm kê thời gian thứ hai, ghi lại những việc bạn đã làm trong những giờ đó, mang nó theo người trong suốt một tuần, một lần nữa khoanh tròn những giờ tự do. Cuối tuần so sánh hai bảng kiểm kê với nhau. 3. Bắt đầu cân nhắc xem bạn có thể thay thế cách sử dụng tốt khoảng thời gian tự do với cách sử dụng phản ánh giá trị sống cao nhất, những việc cần ưu tiên nhất và những ước mơ quan trọng nhất của bạn như thế nào. 4. Lên danh sách bất cứ hoạt động nào mà bạn nghĩ là có thể ủy thác cho người khác trong hiện tại và tương lai. Sau đó, viết ra một bản kế hoạch giao phó mỗi hoạt động với thời hạn cụ thể. 5. Nếu bạn chưa làm việc này, hãy xác định những kẻ cắp thời gian của bạn, khiến bạn không thể hoàn tất những việc quan trọng hơn, để ra phương án giải quyết chúng một cách không cấp bách. 6. Dành ra vài phút mỗi đêm để lên kế hoạch và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc và hoạt động của ngày hôm sau. 7. Thực hiện mọi hoạt động trong ngày theo thứ tự ưu tiên chứ không phải theo tính khẩn cấp. Quý thính giả thân mến, giờ đây khi được nghe quyển sách này, chắc hẳn bạn và tôi đã nhận ra một điều rằng kế hoạch ưu tiên chính xác như laser, lộ trình đạt được ước mơ mà ai cũng có thể áp dụng. Hãy vận dụng bí quyết hiệu nghiệm 13, kiểm soát thời gian trong đời từng phút một để có thể biến ước mơ của mình trở thành sự thực bạn nhé. Hoặc những bước đơn giản đến ước mơ, phần 4, phóng đến ước mơ không tưởng của bạn, chương 17, nhiên liệu cho cả bảy động cơ, niềm đam mê mang tên Oprah Winfrey. Một lựa chọn thay đổi cuộc đời có thể đến từ bất kỳ ai. Đam mê là nguồn nhiên liệu cho cả bảy động cơ. Oprah đã chiếm trọn trái tim tôi chỉ với một câu nói như thế nào. Tôi biết đến Oprah Winfrey khi cô xuất hiện trong buổi phỏng vấn đầu tiên với Barbara Waters. Buổi phỏng vấn này được thực hiện ngay sau khi cô nhận vai diễn đầu tiên trong bộ phim Màu Tím. Lúc đó, chương trình truyền hình mỗi ngày của cô cũng vừa được trình chiếu rộng rãi khắp nước Mỹ, nhưng tôi chưa từng xem nó hay bộ phim cô đóng. Khi Barbara phỏng vấn cô, tôi có ấn tượng sâu sắc về cả thái độ lẫn những câu trả lời của Oprah. Tôi bắt đầu cảm thấy thích cô khi Barbara đặt ra một câu hỏi mà tôi cho là giây phút đáng nhớ nhất trong cả buổi phỏng vấn. Câu trả lời của Oprah khiến tôi chỉ muốn nhảy vào màn hình TV để ôm chầm lấy cô, như tôi vẫn làm thế với con mình mỗi khi chúng nói hay làm một việc gì đó khiến trái tim tôi ngập tràn niềm tự hào mãnh liệt. Câu hỏi của Barbara như thế này: Oprah, cảm giác của cô khi sống ở Deep South khi còn nhỏ như thế nào? Chắc cô phải cảm thấy kinh khủng và đau đớn lắm vì nạn kỳ thị chủng tộc. Với một câu trả lời ngắn gọn, Oprah không chỉ khiến Barbara sững sờ không nói lên lời, mà còn khiến tôi ngưỡng mộ và tôn trọng cô suốt đời. Cô nói: Barbara à, từ khi còn bé, tôi đã phát hiện ra rằng không có sự kỳ thị nào đối với những gì xuất sắc cả. Tuyệt vời, tôi nhảy cẫng lên và vỗ tay nhiệt liệt. Barbara có vẻ rất kinh ngạc, cô không biết phải nói gì nữa. Tôi chắc là cô đã chuẩn bị cả một lô câu hỏi tiếp theo, nhưng câu trả lời ấy của Oprah đã chặn hết đường hỏi của cô. Tôi thật sự tin rằng Oprah đã từng là nạn nhân của sự phân biệt màu da, cả trong thời thơ ấu lẫn những thời điểm khác trong đời. Và nếu tôi suy đoán không lầm, thì điều đó càng khiến cho câu trả lời của cô mạnh mẽ hơn, đồng thời bộc lộ tính cách và con người cô. Nó cho biết cô hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản thân, thái độ và cách cô phản hồi trong cuộc sống, rằng cô từ chối không đổ lỗi cho những người đã làm tổn thương cô, rằng cô phản hồi lại những hành vi tiêu cực của người khác một cách khôn ngoan và tử tế. Vì thế, những nỗi đau mà cô gánh chịu giúp cô trở nên giàu tình thương hơn thay vì nuôi dưỡng nỗi cay đắng cùng cực. Có hai cách hiểu câu trả lời của Oprah. Nếu thật sự cô chưa bao giờ cảm thấy nỗi đau của sự kỳ thị, thì có nghĩa là cô đã quá tập trung vào việc vươn tới thành công đến nỗi những mũi tên phóng vào cô đều không thể trúng đích. Còn nếu bạn hiểu câu trả lời của cô theo nghĩa đơn giản và không có mũi tên nào nhắm vào cô, thì cuộc hành trình chinh phục ước mơ của cô thật cao quý và đầy cảm hứng, đến nỗi nó hoàn toàn tước bỏ vũ khí của những người cản trở cô. Vì vậy, bất kể tôi hiểu câu nói của cô theo cách nào, Oprah cũng xứng đáng được tôi tôn trọng và ngưỡng mộ. Bởi vì Oprah đã chiếm được lòng tôn kính sâu sắc của tôi ngay trong buổi phỏng vấn đầu tiên ấy, và càng lúc cô càng khiến tôi thêm ngưỡng mộ, nên tôi quan tâm đặc biệt đến thành công vang dội của cô trong đời sống cá nhân cũng như trong sự nghiệp. Một số người bạn thân của tôi, trong đó có Gary Smalley, từng là khách mời trong chương trình truyền hình của cô, và bao giờ tôi cũng có ấn tượng mạnh mẽ với cách cô nắm bắt tầm nhìn của khách nhanh chóng và nhiệt tình, cũng như cách cô giao tiếp với hàng triệu khán giả xem đài, khiến họ hiểu và cảm được tầm nhìn đó. Những người bạn của tôi bảo rằng cô là một người dẫn chương trình hòa nhã và quan tâm đến khách mời. Nhưng phẩm chất tôi đánh giá cao nhất nơi cô là niềm đam mê vô tận dành cho cuộc sống, cho công việc, cho người khác và cho những gì xuất chúng. Tôi tin rằng đó cũng là nguồn động lực giúp cô đạt đến thành công tột bậc ngày hôm nay. Niềm đam mê chính là nhiên liệu giúp cả 7 động cơ tên lửa hoạt động. Niềm đam mê chính là yếu tố tạo nên thành công của Oprah và của tất cả những người đạt được ước mơ mà tôi biết. Trong thực tế, tôi chưa hề biết hay đọc về bất cứ ai đạt được ước mơ mà lại không được thúc đẩy bởi niềm đam mê cháy bỏng. Tôi nhận ra rằng niềm đam mê chính là nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp cho 7 động cơ tên lửa của bạn hoạt động. Thiếu đi niềm đam mê này, các động cơ sẽ bị chết máy trước khi bạn đặt chân lên được mặt trăng. Niềm đam mê thúc đẩy bạn bước đi, kể cả khi bạn kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Quả thật, nó chính là sức mạnh bí ẩn, là đặc điểm chung của tất cả những người nhắm đến mặt trăng và đến được đó. Tại sao những người giàu nhất nước Mỹ vẫn tiếp tục làm việc? Vào thời điểm tôi viết quyển sách này, tài sản của Bill Gates trị giá khoảng 36 tỷ đô. Nếu vợ chồng ông tiêu xài mỗi năm 100 triệu đô, thì phải mất 360 năm họ mới dùng hết số tiền vốn đó. Chưa kể tiền lãi, cũng đủ để ông tiêu xài thêm vài trăm năm nữa. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao Bill Gates vẫn đi làm mỗi ngày? Steven Spielberg cũng sở hữu tài sản xấp xỉ 1 tỷ đô. Không nhiều như Bill Gates, nhưng cũng đủ cho ông sống một cuộc sống đế vương trong suốt quãng đời còn lại. Vậy tại sao ông vẫn không ngừng sản xuất hết bộ phim này đến bộ phim khác? Bill Cappy có ít nhất 300 triệu đô. Vậy mà tuần nào ông cũng đi làm 5 ngày như một viên chức mẫu mực. Danh sách này còn có cả Oprah Winfrey, Dia Coca, Kat Turner, Rupert Murdoch, vân vân. Họ không chỉ làm việc hàng ngày, mà nếu bạn đi theo họ, bạn sẽ kiệt sức trước cường độ và thời gian làm việc của họ. Tại sao họ phải nhọc công gắng sức như vậy? Chỉ có một câu trả lời đúng: niềm đam mê. Họ yêu công việc mình đang làm đến nỗi họ không bao giờ ngừng lao về phía trước. Niềm đam mê là đặc tính bẩm sinh hay là điều bạn có thể học được? Mặc dù niềm đam mê là một nét tiêu biểu mà bạn có thể tìm thấy trong những người đạt được ước mơ, tiếc thay, nó lại không phải là điểm chung của phần đông nhân loại. Thực tế, nó cực kỳ hiếm. Tôi không nói về những niềm đam mê nhất thời mà ai trong đời cũng từng nếm trải. Tôi đang nói đến niềm đam mê thúc đẩy bạn đạt được những thành tựu phi thường. Nó hiếm như kim cương đối với đại đa số mọi người, nhưng lại phổ biến như không khí trong nhóm người đạt được ước mơ. Tại sao? Đó có phải là một đặc tính bẩm sinh không? Hay niềm đam mê là điều bạn có thể học được? Câu trả lời là cả hai. Một số người dường như khi được sinh ra đã mang trong tâm hồn niềm đam mê cháy bỏng. Họ được thúc đẩy bởi niềm đam mê ấy từ thuở ấu thơ. Nhưng hầu hết, những người thành công mà tôi biết không được sinh ra với món quà sẵn có ấy. Họ phải học cách nhóm lên ngọn lửa đam mê và nuôi dưỡng nó. Những người có sẵn niềm đam mê trời cho có vẻ sở hữu một niềm đam mê tự nhiên đối với cuộc sống nói chung và với tất cả những việc mà họ chọn làm trong cuộc sống cá nhân hay trong sự nghiệp nói riêng. Đối tác của tôi, Jim Sonesi, là một ví dụ tiêu biểu cho trường hợp này. Từ lúc còn nhỏ, dù làm bất cứ việc gì, anh cũng làm bằng tất cả tâm trí và năng lượng của mình. Điều này mang lại cho anh nhiều rắc rối khi anh đi sai đường lạc lối. Nhưng ngược lại, nó giúp anh trở thành một thầy giáo giỏi và một doanh nhân thành đạt khi anh đi đúng hướng. Bạn có tin không? Cả đến việc đi chợ mua rau, anh cũng thực hiện một cách say mê. Những người như Jim, hiếm hoi như chất plutonium vậy. Hầu hết người đời phải học cách có được niềm đam mê, và đấy cũng là tin vui cho những ai không được sinh ra với nó. Làm thế nào để có được niềm đam mê? Với những người không may mắn được sinh ra với niềm đam mê, có hai cách để đạt được nó. Một là bắt lấy nó, giống như cách bạn đột ngột bị cảm vậy, chẳng có dấu hiệu gì báo trước cả. Hai là từ từ phát triển nó, từng bước cụ thể cấy niềm đam mê vào một lĩnh vực nào đó mà bạn muốn gặt hái thành công. Bắt lấy niềm đam mê là một cách dễ dàng nhất. Tôi phải thú nhận với bạn, niềm đam mê viết lách của tôi là do tôi bắt lấy, chứ không phải do phát triển mà có. Bạn tiếp cận một điều gì đó mà bạn cảm thấy thích thú, rồi sau đó càng làm bao nhiêu, bạn càng yêu công việc đó bấy nhiêu. Đó cũng là điều đã xảy ra với một trong những cộng sự của tôi. Anh gia nhập công ty chúng tôi vào năm 19 tuổi và không biết mình nên tham gia vào lĩnh vực hoạt động nào của công ty. Anh chuyển từ bộ phận này sang bộ phận khác mà vẫn không quyết định được là mình sẽ dừng chân ở đâu. Rồi một hôm, tôi dẫn anh đến Hollywood để phụ giúp tôi quay những đoạn phim quảng cáo. Anh chứng kiến tất cả những công đoạn làm phim, từ đạo diễn, phối hợp với tổ quay cho đến khâu biên tập cuối cùng. Anh quan sát cách làm việc của tôi, tham gia và nhanh chóng bắt được niềm đam mê này. Lúc ấy anh mới 20 tuổi, còn bây giờ thì anh 39 tuổi. Anh đã viết kịch bản và đạo diễn hàng chục đoạn quảng cáo và các chương trình hoành tráng, kiếm được hàng triệu đô. Một ngày nào đó, bạn sẽ nhìn thấy anh ấy trên màn ảnh rộng. Tôi sẽ không ngạc nhiên đâu nếu anh ấy bước lên bục giảng, nhận giải Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất. Anh ấy cực kỳ giỏi. Trong khi việc bắt lấy niềm đam mê là một việc dễ dàng, thì việc ngồi chờ để bắt được nó khá là mạo hiểm. Bạn có thể mất cả đời mà vẫn không bắt được niềm đam mê nào. Tệ hại hơn, bạn có thể bắt được những niềm đam mê có hại. Giả sử bạn mê đánh gôn nhưng lại không có thời gian và tiền bạc để thỏa mãn niềm đam mê đó, thì thay vì điều này mang lại niềm vui trong đời bạn, nó chỉ mang đến những nỗi thất vọng nếu bạn không chơi đủ, hoặc sự nghèo khổ nếu bạn bỏ ra quá nhiều tiền để chơi. Hoặc có thể bạn bắt nhầm một niềm đam mê, nó giành giật nguồn thời gian và sức lực của bạn khỏi những điều ưu tiên trong cuộc sống của bạn. Nó có thể kiểm soát bạn thay vì bạn kiểm soát nó. Điều này thường xảy ra với những người nghiện làm việc. Họ cũng yêu vợ con, gia đình mình, nhưng lại hy sinh những người ấy cho công việc. Vào lúc họ nhận ra cuộc trao đổi này thì con cái họ đã lớn và hôn nhân của họ có thể khó bề cứu vãn. Vì thế, mặc dù việc bắt lấy niềm đam mê không đòi hỏi nhiều nỗ lực, nó lại không có gì đảm bảo và đáng tin cậy. Bạn có thể chẳng bắt được gì cả, hoặc bắt được một niềm đam mê không đáng có. Gây dựng niềm đam mê cũng giống như khai thác năng lượng hạt nhân. Gây dựng niềm đam mê giống như việc bắt đầu một chuỗi phản ứng nguyên tử. Nếu được khai thác và kiểm soát đúng cách, nó sẽ mang lại cho bạn một nguồn năng lượng vô cùng lớn và lâu dài, giúp bạn đạt được những ước mơ quan trọng nhất. Mặt khác, nếu không được kiểm soát đúng cách, thì nó sẽ tạo ra sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Khác với việc bắt lấy niềm đam mê, phát triển niềm đam mê đặt bạn vào vị trí làm chủ để khai thác tất cả tiềm năng của nó và biến ước mơ thành hiện thực. Mặc dù đây là việc làm đòi hỏi bạn cố gắng nhiều hơn là việc bắt lấy niềm đam mê, nó không quá khó như bạn nghĩ, một khi bạn hiểu rõ và học được những bước cụ thể cần thiết. Niềm đam mê, nguồn nhiên liệu cuộc sống, có chứa hàm lượng chất octane cao nhất. Nguồn nhiên liệu đam mê là một hỗn hợp gồm 3 thành phần: tầm nhìn, hy vọng và sự thỏa mãn. Nó bắt đầu bằng việc có được tầm nhìn về kết quả mà bạn mơ ước. Mỗi lần bắt đầu một dự án mới, dù đó là một kịch bản cho chương trình truyền hình hay một chiến dịch tiếp thị sản phẩm mới, tôi luôn có một tầm nhìn hay ước mơ mà tôi muốn biến thành hiện thực. Nguồn nhiên liệu đam mê bao giờ cũng bắt đầu bằng một tầm nhìn. Đó là lý do tại sao bước đầu tiên trong quy trình hiện thực hóa ước mơ, viết ra định nghĩa về ước mơ của bạn trên giấy một cách rõ ràng và chính xác lại quan trọng đến thế. Có thể bạn chưa nhận ra điều đó vào lúc này, nhưng khi bạn có một định nghĩa sáng tỏ về ước mơ của mình bằng văn bản, tức là bạn đã đặt thành phần đầu tiên của niềm đam mê cho ước mơ đó vào tâm trí của bạn. Thành phần thứ hai tạo ra niềm đam mê là hy vọng. Hy vọng không đơn giản là một ước muốn. Nó không phải là một cảm giác yếu ớt, nhạt nhẽo. Hy vọng là một mong đợi thật sự về một kết quả cụ thể. Bạn càng mong đợi bao nhiêu hay kết quả đó càng có khả năng xảy ra bao nhiêu, thì hy vọng của bạn ngày càng lớn bấy nhiêu. Đó là lý do tại sao 3 bước tiếp theo trong quy trình hiện thực hóa ước mơ lại quan trọng không kém. Việc chuyển ước mơ của bạn thành những mục tiêu, bước đi và công việc cụ thể giúp tăng cường tự tin của bạn vào việc đạt được kết quả chung cuộc. Quá trình này truyền niềm hy vọng cho tầm nhìn hoặc ước mơ vào tâm trí của bạn, và hy vọng chính là thành phần gây nổ, tạo ra nguồn năng lượng thật sự cho niềm đam mê của con người. Thành phần cuối cùng của niềm đam mê là sự thỏa mãn hoặc niềm vui mà bạn trải nghiệm khi hoàn thành công việc để đạt được mục tiêu và biến ước mơ thành hiện thực. Khi bạn cảm nhận niềm vui và sự thỏa mãn này, niềm đam mê của bạn lại được tăng cường cho những thành quả, thậm chí còn cao hơn nữa. Đó chính là hiệu ứng hòn tuyết của việc thành quả càng nhiều thì niềm vui càng lớn. Niềm vui càng lớn thì đam mê càng cao. Đam mê càng cao thì thành quả đạt được càng nhiều, và cứ thế. Mặc dù niềm đam mê, niềm vui và thành quả của bạn ở điểm ban đầu chỉ là một nắm tuyết nhỏ, nhưng đến lúc nó rơi xuống chân núi thì nó đã là một hòn tuyết khổng lồ. Vì thế, quy trình hiện thực hóa ước mơ không chỉ là phương tiện biến ước mơ của bạn thành hiện thực, mà còn truyền vào tâm trí của bạn 3 thành phần chính của niềm đam mê là tầm nhìn, hy vọng và niềm vui. Niềm đam mê là yếu tố hết sức quan trọng trong việc theo đuổi ước mơ, nhất là khi bạn có những ước mơ lớn và quyết tâm chinh phục nó. Nó là loại nhiên liệu mà một khi được đốt cháy sẽ giữ cho cả 7 động cơ của bạn hoạt động tốt trong suốt chuyến bay. Trong suốt chiều dài lịch sử, niềm đam mê đã thúc đẩy những người thành công nhất thế giới đạt được những thành tựu vĩ đại nhất trong mọi lĩnh vực. Niềm đam mê cũng có thể giúp bạn làm được điều đó. Bí quyết hiệu nghiệm 14: có được nguồn nhiên liệu đam mê. 1. Trên mỗi trang ước mơ của bạn, hãy miêu tả niềm đam mê mà bạn hiện có trong lĩnh vực đó. Bạn nghĩ về ước mơ đó thường xuyên ra sao? Việc đạt được ước mơ đó quan trọng như thế nào đối với bạn? Đánh giá niềm đam mê của bạn theo thang điểm từ 0 đến 10, trong đó 0 tương đương với không có đam mê và 10 tương đương với mức độ ám ảnh, tức là lúc đi ngủ bạn nghĩ tới ước mơ đó, mở mắt thức giấc cũng nghĩ tới nó. Bạn khó có thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác vì tâm trí bạn cứ quay về ước mơ đó. 2. Với những ước mơ quan trọng mà bạn cảm thấy thiếu đi niềm đam mê, hãy trả lời những câu hỏi sau. Bạn có một tầm nhìn rõ ràng và chính xác về ước mơ này không? Bạn đã chuyển ước mơ này thành những mục tiêu, các bước và công việc cụ thể ra trên giấy chưa? Nếu chưa, thì hy vọng của bạn chỉ là một ước muốn, chứ không phải là một kế hoạch chi tiết từng bước một. Không có niềm hy vọng vững chắc, đam mê của bạn sẽ khó được duy trì. Bạn có để cho những lời chỉ trích phá hoại lòng nhiệt tình và đam mê của bạn không? Nếu có, hãy làm bài tập về xô nước phê bình trong chương 6. Bạn có cảm thấy nỗi sợ hãi mơ hồ hay mãnh liệt không? Nếu có, hãy đặt nỗi sợ hãi đó vào vị trí của nó bằng bài tập trong chương 5. Bạn có nản lòng vì việc thiếu kiến thức hoặc thiếu điều kiện, những điều cần thiết để hoàn thành công việc, tuân theo các bước, đạt được mục tiêu và biến ước mơ thành hiện thực không? Nếu có, bạn cần nhận ra rằng việc tuyển chọn đúng đối tác, cố vấn và các nguồn lực bên ngoài là rất quan trọng trong việc nuôi dưỡng niềm đam mê của bạn. Chương 18. Kích hoạt động cơ của bạn. Sức mạnh tổng hợp của 7 động cơ khổng lồ sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi bạn không kích hoạt chúng. Một công tắc đập trong trái tim bạn có thể kích hoạt từng động cơ ngay lập tức. Thế là chúng ta đã khám phá 7 động cơ công suất cực mạnh mà bạn sở hữu từ lúc chào đời. 7 động cơ này đã giúp cho những người thành công nhất thế giới đạt được những ước mơ phi thường của họ trong khoảng thời gian hữu hạn họ tồn tại trên đời. Cũng như họ, bạn đang đứng trên bệ phóng của chiếc tên lửa Shepard 5 mạnh mẽ và cao lớn như một tòa nhà 36 tầng đồ sộ. Trong những chương đầu tiên, tôi nói về những sợi dây xích đang trói chặt bạn vào bệ phóng và cách chặt đứt từng sợi xích một. Nếu bạn làm theo những hướng dẫn đó, giờ đây tên lửa của bạn đã sẵn sàng phóng lên không trung. Chỉ còn một thứ duy nhất đứng chắn giữa bạn và ước mơ của bạn. Đó là hai câu hỏi mà chỉ có bạn mới có thể trả lời được. Bạn có lựa chọn kích hoạt 7 động cơ này không? Và nếu có, bạn có liên tục tiếp nhiên liệu cho những động cơ đó cho đến khi tên lửa của bạn bay lên không? Nhiên liệu đó chính là niềm đam mê mà ở chương trước chúng ta đã bàn về cách có được và duy trì nó. Vậy bây giờ câu hỏi còn lại là bạn sẽ kích hoạt 7 động cơ đó như thế nào? Điều đáng mừng là bạn đã có sẵn công tắc mở máy. Nó nằm ngay trước mặt bạn và bạn chỉ cần giơ tay bật nhẹ nó lên bất cứ khi nào bạn sẵn sàng phóng tên lửa. Công tắc này có thể được miêu tả bằng một từ, nhưng vì nó là một từ dễ gây hiểu lầm nên tôi nghĩ cách tốt nhất là minh họa nó bằng một ngôn ngữ cảm xúc hình tượng. Năm 1859, một người Pháp hành nghề biểu diễn xiếc đi trên dây tên là Charles Blondin cho đăng quảng cáo trên tờ New York Times. Trong quảng cáo đó, ông tuyên bố rằng vào một ngày đặc biệt, ông sẽ vượt qua thác Niagara trên một sợi dây. Nếu bạn chưa bao giờ đến thăm thác Niagara, bạn sẽ khó đánh giá đúng được tầm cỡ của lời tuyên bố hùng hồn này. Thác nước rộng khoảng 335 mét, gần bằng 4 lần chiều dài của một sân đá bóng. Nó cao 50 mét với 158.970 triệu lít nước đổ xuống mỗi phút. Khi đi bộ đến rào chắn kế bên thác nước, bạn sẽ cảm thấy khiếp sợ trước lực nước chảy đến mép thác và đổ ầm ầm xuống dòng sông phía dưới. Có gần 5.000 người đến thác để tận mắt nhìn thấy màn biểu diễn của Blondin. Hầu hết mọi người có thể nghĩ rằng họ sẽ chứng kiến một màn tự sát công khai. Trước khi bắt đầu bước lên dây để vượt qua thác, Blondin lên tiếng hỏi đám đông: "Có bao nhiêu người ở đây tin rằng tôi có thể vượt qua thác nước?" Đám đông đáp lại bằng tiếng reo hò và cổ động miễn cưỡng. Sau đó ông leo lên sợi dây thừng bắt ngang qua dòng thác dữ. Và trước sự kinh ngạc của mọi người, ông đến được bờ bên kia an toàn. Ai nấy đều vỗ tay hoan hô ông nhiệt liệt. Sau đó ông lại hỏi: "Có bao nhiêu người ở đây tin rằng tôi có thể vừa vượt qua thác, vừa đẩy một chiếc xe cút kít?" Nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng đám đông vẫn đáp lại bằng một tràng pháo tay và hoan hô lịch sự. Và họ đã thích thú nhìn thấy Blondin vượt qua thác trong khi đẩy một chiếc xe cút kít thật. Sau đó ông lại cất tiếng hỏi: "Có bao nhiêu người ở đây tin rằng tôi có thể vượt thác trên đôi cà kheo?" Một lần nữa, đám đông lại hưởng ứng một cách lịch sự. Trước sự sửng sốt của tất cả mọi người, ông nhanh chóng vượt qua quãng đường dài 335 mét trên đôi cà kheo. Chưa dừng lại ở đây, ông hỏi tiếp: "Có bao nhiêu người ở đây tin rằng tôi vẫn vượt qua thác nước trong khi bị bịt mắt?" Chà, nghe hơi khó tin nên đám đông vỗ tay một cách e ngại. Và một lần nữa, ông đã làm được điều đó. Ông thật sự vượt qua được thác Niagara trên một sợi dây căng từ đầu này sang đầu kia và với một dải băng đen bịt mắt. Đám đông như phát điên lên vì kinh ngạc và ngưỡng mộ. Khi tiếng vỗ tay và reo hò dịu xuống, ông hỏi: "Có bao nhiêu người ở đây tin rằng tôi có thể vượt qua thác trong khi cõng một người trên lưng?" Đám đông hò reo và vỗ tay lớn đến nỗi át cả tiếng gầm rú của thác nước. Tất nhiên, bây giờ tất cả bọn họ đều tin vào điều đó. Chẳng phải họ đã 4 lần chứng kiến ông vượt qua được thác đó sao? Và màn trình diễn sau bao giờ cũng ngoạn mục hơn màn trình diễn trước. Trong khi đám đông vẫn đang hò hét cổ vũ, Charles Blondin làm cho mọi người bỗng im bặt với câu hỏi: "Ai muốn xung phong nào?" Sự im lặng của đám đông mới thật ngượng ngập, sượng sùng làm sao. Bạn thấy không, trong số 5.000 con người hò reo và tán thưởng vang trời để biểu thị lòng tin tưởng của họ vào khả năng ông cõng một người trên lưng vượt qua thác nước, không có một người nào, đàn ông đàn bà hay trẻ con thật sự tin là ông có thể thành công. Phải, tất cả mọi người đều thật lòng nghĩ rằng họ tin tưởng đấy, nhưng khi phải chứng minh niềm tin đó bằng hành động thực tế, thì niềm tin của họ tan thành mây khói. Trong thực tế, nó không hề tồn tại. Khoan đã nào, bạn nói, đừng quá khắt khe với họ như thế. Trên đời này liệu có người đàn ông hay đàn bà có trách nhiệm nào lại làm một việc liều lĩnh như việc để cho một người đi dây cõng qua thác nước Niagara cơ chứ? Câu trả lời là bất cứ người đàn ông hay đàn bà có trách nhiệm nào thật sự tin rằng họ sẽ đến được bờ bên kia an toàn. Bạn thấy đấy, theo định nghĩa, một niềm tin thật sự bao giờ cũng đi kèm với hành động. Nếu bạn thật sự tin rằng trong vòng 30 phút nữa, một trận động đất 8,5 độ Richter sẽ xảy ra ngay chỗ bạn đang ngồi, liệu bạn có ngồi yên ở đó trong vòng 20 phút tới hay không? Tất nhiên là không. Đồng thời, khi bạn ngồi vào xe chạy ra đường cao tốc, bạn có tin rằng mình sẽ đến được nơi muốn đến một cách an toàn không? Đúng vậy, bạn phải thật sự tin vào điều đó, nếu không bạn sẽ không ngồi vào xe. Sự tin tưởng hay niềm tin thật sự bao giờ cũng đi kèm với hành động. Bạn ngồi vào một chiếc ghế vì bạn tin rằng nó đủ sức chịu đựng trọng lượng của bạn. Trở về câu chuyện trên, vẫn có một người trong đám đông tin là Charles Blondin có thể cõng một người vượt qua thác nước Niagara an toàn. Đó là người bạn thân nhất của Blondin. Ông nhảy lên lưng bạn mình và trở thành người duy nhất trong lịch sử vượt qua thác Niagara trên lưng một người DJ. Tôi đã xác định cả 7 động cơ và cung cấp cho bạn những phương pháp và kỹ thuật giúp bạn theo đuổi ước mơ của mình thành công. Nếu được hoàn tất một cách nghiêm túc, những bài tập ở cuối mỗi chương sẽ truyền những tia lửa điện từ công tắc kích hoạt để khởi động từng động cơ của bạn. Nhưng bạn phải làm động tác bật công tắc đó. Công tắc đó chính là niềm tin, một sự tin tưởng thật sự rằng nếu bạn làm theo những bài tập và hướng dẫn trong từng chương, thì những động cơ này sẽ đi vào hoạt động đúng cách. Nếu bạn thật sự tin rằng những phương pháp và kỹ thuật này sẽ giúp bạn đạt được những ước mơ phi thường nhất, thì bạn sẽ có những hành động tương ứng, bạn sẽ hoàn tất các bài tập và bắt đầu sử dụng những phương pháp và kỹ thuật đề cập trong từng chương. Nếu bạn áp dụng tất cả các phương pháp và kỹ thuật đó với một niềm tin thật sự, động cơ của bạn sẽ được kích hoạt và bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy ước mơ của mình thành hiện thực. Kinh Thánh dạy rằng niềm tin là những gì có thật mà con người hy vọng và là bằng chứng cho những gì không nhìn thấy. Niềm tin không phải là cảm giác trừu tượng vô hình nào đó, nó cũng không phải là hy vọng, nó có thật và xác thực. Niềm tin thật sự bao giờ cũng tạo ra một hành động tương ứng nhằm mang lại bằng chứng cho sự hiện diện của nó. Hầu hết những người đọc quyển sách này đều đồng ý với những phương pháp và kỹ thuật chứa đựng trong sách. Sau cùng, đó không chỉ là lý thuyết suông mà là những phương pháp và cách thức thật sự có tác dụng với tác giả quyển sách và hàng ngàn người khác đã đạt được ước mơ của mình. Nhưng mặc dù đa số độc giả đồng ý với tôi, thì cũng chỉ có rất ít người thật sự tin vào nó. Họ vẫn tiếp tục bị trói chặt bên bệ phóng. Với những động cơ lạnh lẽo và bất động, họ sẽ kết thúc cuộc đời mình trên bệ phóng đó mà không bao giờ biết đến niềm vui của việc phóng lên không trung và đến được ước mơ của mình. Còn bạn thì sao? Bạn có thuộc về đa số mơ đến cung trăng nhưng rốt cuộc vẫn quẩn quanh cả đời bên bệ phóng? Lựa chọn là của bạn. Nhiều người có chỉ số thông minh thấp hơn bạn, hoàn cảnh tồi tệ hơn bạn, nhưng họ đã khởi động các động cơ và đạt được những ước mơ mà họ chưa bao giờ dám mơ tới trước đây. Còn bạn thì sao? Bạn không cần vội vàng hoàn tất các bài tập trong phần bí quyết hiệu nghiệm và bắt đầu áp dụng tất cả những phương pháp và kỹ thuật đó ngay tuần sau. Không ai có thể làm được như vậy, mà cũng không nên làm thế. Nếu bạn hoàn thành bài tập của hơn 2 chương trong một tuần, thì có nhiều khả năng là chúng không hiệu quả. Mỗi tuần một chương hoặc thậm chí mỗi tháng một chương là tốc độ nhanh nhất bạn cần thực hiện. Nếu bạn làm thế trong vòng 15 tuần hoặc 15 tháng, bạn sẽ đạt được những thành tích vượt trội và những ước mơ mà bạn hằng ao ước. Vì lợi ích của bạn và của những người mà bạn yêu thương, tôi mong bạn sẽ bật nút kích hoạt những động cơ siêu việt của bạn để bắt đầu chuyến hành trình cuộc sống đầy kỳ diệu. Tôi hy vọng một ngày nào đó bạn sẽ kể cho tôi nghe về chuyến bay của bạn và những ước mơ mà bạn đạt được. Và nếu bạn muốn có tên trong danh sách những người liên lạc thư từ với tôi, bạn có thể viết thư cho tôi theo địa chỉ American Chalkers 1230 American Boulevard, Westchester, PA 19382 hoặc gọi số điện thoại 1-800-246-1771. Cầu Chúa phù hộ cho bạn và gia đình bạn, giúp bạn đạt được những mơ ước cao đẹp nhất, bất kể nó có vẻ to lớn đến thế nào chăng nữa. Bí quyết hiệu nghiệm 15. Bật công tắc kích hoạt những động cơ. 1. Nếu bạn cũng giống như hầu hết những người đọc những quyển sách về phát triển bản thân như thế này, rất có thể bạn chưa bắt tay vào làm quyển sổ tay hoặc quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ. Nếu không thực hiện bước đầu tiên của niềm tin, bạn sẽ khó mà chặt đứt được 6 sợi dây xích kiên cố và kích hoạt 7 động cơ cực mạnh của mình. Vì thế, nếu bạn vẫn chưa thực hiện những bài tập nêu ra ở cuối mỗi chương, thì đã đến lúc bạn tạo ra cho mình một quyển sổ tay và quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ. 2. Nếu bạn đã bắt đầu làm những bài tập nêu ra trong quyển sách này, hãy tiếp tục. Nên nhớ, mỗi tháng một chương là tốc độ chậm nhất và 2 chương một tuần là tốc độ nhanh nhất bạn nên thực hiện. 3. Mặc dù tất cả chúng ta đều thường xuyên gặp phải vấn đề với 6 sợi dây xích ở một mức độ nào đó, một số độc giả có thể thấy những vấn đề này khó giải quyết hơn những vấn đề khác. Hãy đánh thứ tự ưu tiên cho những sợi dây xích mà bạn cần vượt qua. Bạn có thể tập trung vào những bài tập ở những chương đề cập đến vấn đề ưu tiên cao nhất của bạn trước. Bạn được lập trình sẵn sự tầm thường, nỗi sợ thất bại, né tránh sự chỉ trích phê bình, thiếu tầm nhìn rõ ràng và chính xác, thiếu kiến thức, thiếu điều kiện. 4. Khi chép vào quyển nhật ký hiện thực hóa ước mơ của bạn, hãy nhớ rằng đây là một dự án lâu dài. Khác với quyển sổ tay của bạn, quyển nhật ký này sẽ không thể hoàn chỉnh trong vòng vài tuần, vài tháng. Vì thế đừng vội vàng, hãy bắt đầu với những ước mơ quan trọng nhất trong lĩnh vực quan trọng nhất đối với bạn, và chỉ cần đơn giản hành động từ đó. Mỗi năm trôi qua, bạn sẽ bỏ đi một số ước mơ và thêm vào đó những ước mơ mới. Mục đích của quyển nhật ký này là tạo ra một tấm bản đồ rõ ràng và một lịch trình cụ thể để bạn đạt được từng ước mơ một, ngắn hạn, dài hạn hoặc cả đời. Đó là tấm bản đồ của bạn và cuộc đời của bạn. Hãy thực hiện một cách nghiêm túc nhưng tận hưởng quá trình này. Nếu bạn làm được như thế, quyển nhật ký này sẽ trở nên cực kỳ linh nghiệm. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã tìm hiểu hết được chương thứ 17 và 18 của cuốn sách này rồi. Chương 18 là chương cuối của cuốn sách này. Và trước khi gấp lại cuốn sách này, chúng ta hãy cùng đến một vài thông tin về tác giả. Stephen K. Scott là người đồng sáng lập công ty American Chocolates và một chuỗi các công ty con về hàng tiêu dùng. Ngoài việc tạo ra những chương trình tiếp thị cho công ty của mình với doanh số lên đến trên 1 tỷ đô, ông còn viết kịch bản và đạo diễn vô số các chương trình quảng cáo thương mại trên TV, mang về nhiều giải thưởng cùng với sự hợp tác của các ngôi sao lớn như Cher, Jane Fonda, Kathy Lee Gifford, Jason Heston, Tom Selleck, Chuck Norris, Michael Landon và hơn 70 nhân vật nổi tiếng khác trên thế giới. Ngoài việc đồng sáng lập và gây dựng nhiều công ty trị giá hàng triệu đô, Stephen còn là đồng tác giả của hai quyển sách bán chạy nhất vùng với Gary Smalley và đồng sản xuất ra hơn 20 băng video bán chạy nhất. Quyển sách của ông Sổ tay triệu phú được xuất bản năm 1996 và hiện tái bản đến lần thứ 5. Stephen cũng là một diễn giả nổi tiếng ở Mỹ với những đề tài về thành công trong cuộc sống và sự nghiệp biến ước mơ thành hiện thực. Những thông tin vừa rồi về tác giả đã khép lại cuốn sách này.